Tiến hóa chi nhãn 85 chương 832 ác chiến đám ruột vạn ruột đủ khóc, vong hồn kêu rên. Đi kèm vô số tiếng hét thảm, từng cái ruột ảnh nhào tới. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua. Nơi này ruột đại bộ phận đều là phổ thông mô bản. Gọi là mất hồn thôn dân. Chỉ có số ít mấy cái rõ ràng cường tráng một vòng lớn ruột vật. Là cao đẳng tinh anh. Chú phược ruột tinh anh level 8 chủng tộc. Yêu ma loại ruột tộc thuộc tính. Sức mạnh 12. Nhanh nhẹn 23. Thể chất 35. Tinh thần 64, kỹ năng 1. Chú oán. Nguyện rủa một tên địch nhân. Mục tiêu cần thông qua tinh thần kiểm định. Bằng không đem xuất hiện ảo giác. Kỹ năng 2. Áp ruột chi xúc. Bị động. Chú phược ruột đòn công kích bình thường vô pháp bị đón đỡ hoặc chống đỡ. Mà ngoài ngạch tạo thành căn cứ vào chỉ số tinh thần 1.5 lần ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3 gửi thân chú phược ruột từ phía sau lưng bắt ôm mục tiêu. Mục tiêu cần thông qua tinh thần phán định. Bằng không tốc độ di động hạ thấp 30%. Mà rơi vào chu kỳ tính cầm cố hiệu quả. Kỹ năng 4 bùa chú sư chi ấm lơ vơ hay thu được 300 điểm ngoài ngạch hơi bê. Cùng cao cấp tinh anh chú phược ruột so với. Mất hồn thôn dân yếu rất nhiều. Nhưng chúng nó đồng dạng có ác ruột chi xúc này một kim bị động. Không nhìn đón đỡ. Chống đỡ. Chúng đích liền sẽ trực tiếp tạo thành ma pháp thương tổn. Chỉ có thể dựa vào né tránh. Số lượng nhiều tình huống vẫn là không thể khinh thường. Thục nghi phối hợp đổ phu thanh lý tạp binh quái vật tinh anh giao cho ta Bạch Hiểu Văn nói nói. Lý Thục nghi mở ra đại quân cơn giận. Song kiếm đột xuất, như gió lúc va vào rùa quái đám bên trong. Nàng đã nín rất lâu rồi, hiện tại tìm ra lời giải hoàn thành, rốt cuộc có thể tới một trường niềm vui tràn trề chiến đấu. Xì xì xì. Thiên tàng kiếm pháp triển khai ra. Mỗi một kiếm nhất định đánh giết một con loại bình thường rùa vật. Lý Thục Nghi hai đại bị động cấp tốc trồng chất đầy. Hơn nữa đại quân cơn giận thời gian kéo dài. Cũng ở tương ứng kéo dài. Trong lúc này Lý Thục Nghi tốc độ di động mức độ lớn tăng cường. So với những này phiêu rằng giặc thôn dân. Càng giống như là vượt mị. Đồ phu nhưng là sung đương kiên cố khiên thịt quần thể khống chế nhân vật. Mục nát độc tố sau khi mở ra. Lý Thục Nghi chỉ cần trốn ở đồ phu cận chiến trong phạm vi. Là có thể hưởng thụ mục nát độc tố bảo vệ. Cái kia chút loại bình thường vượt vật thôn dân. Ở sông lúc tới cũng sẽ bị giảm tốc độ. Hơn nữa nhanh nhẹn bị áp chế. Chúng nó căn bản không đụng tới Lý Thục Nghi. Một con chú phược ruột bồng bềnh đi tới Lý Thục Nghi phía sau, mở hai tay ra nỗ lực bắt ôm. Chú phược ruột bắt ôm phán định hết sức đặc thù, này đây tinh thần quyết định có hay không thông qua. Oành một tiếng súng vang, chú phược ruột gào lên thê thảm lùi về sau, ruột vụ ngưng tụ thành thân thể một trận lay động. Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le nòng súng bốc lên khói xanh. Hắn để nhất súng xúc phát tấn công dữ dội phía sau không có giết chết này chỉ chú phược phược. Nguyên bản còn có chút kỳ quái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền biết. Chú phược phược làm phược tục. Hình như là không có gì muốn hại. Mà sinh mạng giá trị cao tới 650 điểm. Ở Bạch Hiểu Văn không có đau khổ chiếc nhẫn. Huyết nổ chờ tăng tổn thương tình huống. Một súng giết chết xác thực không hiện thực. Bất quá còn có Cecilia bổ sung thương tổn. Đi qua nhiều lần thi đấu vòng tròn cùng với lúc trước huấn luyện. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn phối hợp đã rất quen thuộc. Chuyên môn chọn đã bị thương mục tiêu bởi vì đầy máu kẻ địch bị Bạch Hiểu Văn công kích. Là sẽ xúc phát huyết tinh thạch chân thực tổn thương. Không thể không nói chuyên nghiệp xạ thủ chính là không bình thường. Cecilia mũi tên gào thét bắn ra. Tốc độ so với mở ra đe sơ ít le liên tục bắn kiểu mẫu Bạch Hiểu Văn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cái kia chỉ xui xẻo chú phược phược. Bị liên tục hai mũi tên dọn xong tàn dư hơn. B. Trực tiếp hóa ánh sáng tiêu tan. Chỉ để lại một đoàn khói xám quanh quẩn hạt nhân hình cầu. Làm như không có trọng lượng giống như ở không trung trôi nổi. Chú phược phược làm tinh anh sinh vật. Bị hai người anh hùng nghề nghiệp công kích. Chết rồi không xong hòm báo cũng hết sức bình thường. Bất quá nơi này là bảo địa không gian, không là linh giới. Chú phược ruột chết rồi. Vẫn là có vật liệu tuôn ra tới. Đoàn kia khói xám quanh quẩn trôi nổi tiểu cầu vừa nhìn liền không bình thường. Chỉ là hiện tại đang đứng ở chiến đấu. Bạch Hiểu Văn cũng không rảnh đi nhặt. Chỉ có tiếp tục nắm súng điểm giết cấp tinh anh dược vật. Cùng xe Silly kể vai chiến đấu thời gian. Kỹ năng của nàng mũi tên trận bị động hiệu quả cũng biết tác dụng với Bạch Hiểu Văn trên người. Để Bạch Hiểu Văn tốc độ công kích càng nhanh hơn một bậc. Đối với phát ra cũng là biên độ nhỏ tăng lên. Càng ngày càng nhiều dược vật vọt tới. Bạch Hiểu Văn một nhóm ba người áp lực dần dần tăng cường. Dù sao bọn họ đối kháng là toàn thôn bên trong áp dược lưu tứ gia hẳn là tính tới Bạch Hiểu Văn muốn tới. Vì lẽ đó trước giờ ở nhà cửa phủ cận mai phục không ít dược vật thôn dân. Mà theo thời gian trôi qua, giải rác ở từng nhà dược vật thôn dân cũng sẽ ở lưu tứ gia sự khống chế, hướng về chiến trường tràn lên. Bạch Hiểu Văn giơ tay, sinh vật triệu hồi đại quân đăng trường. Trạng thái bị động đầy tràn Lý Thục Nghi. Ở Bạch Hiểu Văn dưới chỉ thị, mở ra yêu dược chi diện, vứt sang một bên đồ phu yểm hộ trực tiếp xông vào dược vật đám bên trong. Nàng tựa hồ đã tiến nhập trạng thái nào đó, nhiều lần sử dụng thiên tàng kiếm pháp tinh vi chiêu thức. Ở bản thân nàng đều không có phát hiện dưới tình huống, kiếm thuật sở trường độ thuần thục ở không ngừng kéo lên. Cái này còn muốn quy công cho trước gặp phải biến hóa dược. Lý Thục Nghi cùng một cách khác chính mình đánh tốt mấy tiếng. Đối với thiên tàng kiếm pháp cùng với kiếm thuật chiêu thức lính ngộ càng sâu một tầng. Này loại đặc thù tế ngộ rất hiếm thấy, mặt khác Lý Thục Nghi kiếm thuật thiên tư cũng là một hạng điều kiện tất yếu. Tiểu tử này thao túng không phải khô lâu chính là cương thi. So với lão phu còn muốn tà môn lưu tứ gia cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Hắn lúc này đem trên cổ treo nửa khối u bạch thạch nhấc lên. Cắn chóp lưới. Phun một ngụm máu tươi ở u bạch thạch trên. U bạch thạch thả ra nhạt hào quang màu trắng. Chiếu xuống hòe vương thôn dược vật nhóm trên người. Nhất thời dược vật các thôn dân hai con mắt bên trong màu máu lấp lóe. Trở nên càng thêm hung ác cuồng bạo. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú được nhắc nhở. Đây là lưu tứ gia thi triển đối với dược vật gia trì chú ấm. Có thể lâm thời tăng cường 30% tốc độ di động. 20% tốc độ công kích. Bạch Hiểu Văn nguyên nghĩ đem Lý Thục Nghi cho gọi trở về. Nhưng xe Silia nhưng là kéo hắn lại. Đừng quấy rầy nàng. Xe Silia hết sức nghiêm túc nói. Nàng chính đắm chìm trong kiếm thuật bên trong. Cơ hội như thế có thể gặp mà không thể cầu. Ta trước đây luyện tập tài bắn cung thời điểm ngẫu nhiên cũng đã gặp qua này loại đốn ngộ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Ngược lại Lý Thục Nghi gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể sử dụng tiểu đội kỹ năng dẫn sắt kéo trở về. Hoặc là dứt khoát dùng hồi thành quyển. Vừa nghĩ tới đây Bạch Hiểu Văn không lựa chọn nữa tránh né mũi nhọn mà là còn lấy màu sắc. Lang Vương nộ trảo ngẩng mặt lên trời phát sinh rú lên lồng lộn. Đồng thời Bạch Hiểu Văn sau lưng áo choàng mở ra. Gào thét. Mệnh lệnh gào thét. Song trọng gia trì tác dụng ở sinh vật triệu hồi đám trên người. Không chuyên nghiệp dù sao chơi bất quá chuyên nghiệp. Thầy địa lý đụng tới Bạch Hiểu Văn cái này thông linh đạo sư. Ở thao túng sinh vật tác chiến trên khẳng định ở thế yếu. Ở song trọng tăng cường phía sau dược vật thôn dân tinh anh dược vật nhóm như là cỏ dại giống như ngã xuống. Dược vật số lượng dần dần trở nên thưa thớt, sinh vật triệu hồi quân đoàn đã ép tới gần cửa viện. Rốt nát người ngoài thôn, ngươi đây là đang tự đào hố chôn lưu tứ gia cắn răng nói. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 833 kham dư thuật Bạch Hiểu Văn, ha ha. Lưu tứ gia cười gằn nói. Ngươi khoan đắc ý Hoa Ngọc Dung đừng hòng thực hiện được. Nàng có thể tìm tới giúp đỡ. Ta tự nhiên cũng có thể. Tiểu tử thối. Không sợ nói cho ngươi. Liền ở ngươi lúc tới. Ta đã phái khác một đám ngoại lai người đi tới Hoa Gia. Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Ô sinh vật triệu hồi giết tàn đi đám dược. Bao vây lưu tứ gia. Hiện tại Hoa Ngọc Dung cùng cái kia khó xây dưa hoa lão dược. Cũng đã xong đời ngươi coi như giết ta. Cũng không sửa đổi được bất luận là đồ vật gì. không có ai giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lưu Tứ ra sau lùi một bước nói. Chỉ cần ngươi chịu ngừng tay, ta liền giúp ngươi giải khai hoa ngọc dung huyết chú, đưa các ngươi ly khai. Ở Lưu Tứ ra nói chuyện làm khẩu, Bạch Hiểu Văn đã đem giải rác trên chiến trường những rùa kia vật liệu cho nhặt lên. Lưu lão tiên sinh đã quên nói một câu, kỳ thực chúng ta có 5 người tới. Bạch Hiểu Văn cười nói, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi chỉ có 3 cái. Còn lại 2 người đồng đội đã làm gì, ngươi dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút. Lưu Tứ gia biến sắc mặt, lẽ nào bọn họ là đi chặn? Không đúng, cái kia chút cùng ta ký kết chú ấm người ngoài thôn đã nói. Các ngươi lẫn nhau trong đó là không thể công kích lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, trực tiếp phất tay, mệnh lệnh sinh vật triệu hồi tiến công. Hắn đã đem Lưu Tứ gia cùng bên cạnh áp dụng Lưu Phúc tư liệu cùng hưởng ở đội ngũ kinh. Lưu Thí Thành thủ lĩnh level 10 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, phong thủy bùa chú sư thuộc tính, sức mạnh 25, nhanh nhẹn 37, thể chất 52, tinh thần 100 đặc thù kỹ, u bạch thạch không trọn vẹn. Lưu Thí Thành nắm giữ đặc thù bảo vật, có thể cường hóa hắn bộ phận kỹ năng, cũng nhận được năng lực mới. Kỹ năng 1, kham dư thuật tàn, thầy phong thủy thông lãm địa mạch xu thế, kiến tạo dinh thự phần mộ xúc động khí thế. Dựa theo núi sông địa lý hình thế bất đồng, hình thành bất đồng trường vực hiệu quả. Kỹ năng 2, ngự dược chú ấm cường hóa, bị động. Lưu Thí Thành ở dược vật trên người lưu lại chú ấm, dựa vào cách này khống chế dược vật hành động. Chủ động kích hoạt chú ấm, có thể làm cho tương ứng dược vật tiến nhập hung bạo trạng thái. Nhưng trạng thái sau khi kết thúc, chú ấm năng lượng sẽ tự động tiêu tan. Kỹ năng 3, oán linh chi roi cường hóa cơ sở phép thuật. Lưu Thí Thành ngưng tụ oán lực quất roi trước mặt hình mũi khoan trong phạm vi đối thủ, tạo thành cường độ thấp ma pháp thương tổn, cũng dùng bị thương tổn kẻ địch giảm tốc độ. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, bùa chú sư chi ấm lơ vâng 3, thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn B, cùng 50% tính dai. Phong thủy bùa chú sư Lưu Tứ gia, từ nhìn rõ đến kỹ năng nhìn cũng không là rất mạnh, nhưng có một cái kỹ năng không đọc ra đến. Hơn nữa để một cái kỹ năng kham dư thuật tàn hiệu quả miêu tả hết sức hàm hồ, Bạch Hiểu Văn cũng là âm thầm đã chú ý. Bất kể nói thế nào, có nắm nửa khối u bạch thạch Lưu Tứ gia, thực lực nên so với thông thường level 10 thủ lĩnh mạnh một ít. Một bên áp dụng Lưu Phúc, tuy rằng cũng là thủ lĩnh mô bản, nhưng so với Lưu Tứ gia muốn yếu một ít. Từ loại hình nhìn lên, Lưu Phúc cùng tinh anh chú phượt dược gần như, cũng là lấy công kích vật lý tạo thành ma pháp thương tổn là chủ. Còn một người khác không có đọc ra tới dấu chấm hỏi kỹ năng. Hiện tại dược vật đã bị tiêu diệt gần đủ rồi, Lưu Tứ gia ngự dược chú ấm cơ bản coi như là cái phế kỹ năng. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh đồ phu xông lên phía trước, cử xà quyền trưởng vung lên. Lưu Tứ gia giận quát một tiếng, phất tay đánh ra oán linh chi roi. Bột một tiếng, đồ phu lại bị quất lui về sau nửa bước, tốc độ chợt giảm. Áp dược Lưu Phúc mãnh đánh tới, ngăn cản Lý Thục Nghi đường đi. Nguyên bản lấy Lưu Phúc thực lực, so với Lý Thục Nghi là chắc chắn mạnh hơn. Nhưng Lý Thục Nghi lúc này trạng thái thực tại thần dũng, thiên tàng kiếm pháp từng chiêu xuất ra, phối hợp như rượu mị tốc độ di động mang tới thân pháp phối hợp, Lưu Phúc công kích toàn bộ bị né tránh, căn bản là không có cách trúng đích Lý Thục Nghi. Áp dược chi xúc không nhìn đón đỡ chống đỡ năng lực đặc thù tự nhiên cũng là không dùng được. Ngược lại, Lưu Phúc nhưng là bị Lý Thục Nghi một kiếm lại một kiếm đâm vào ở trên người, gào thét liên tục. Thân là dược vật, nó sớm đã không có cảm giác đau. Nhưng Lý Thục Nghi mỗi một kiếm đều để Lưu Phúc thân hình trở nên thoáng hư ảo một tia, ở không ngừng cắt giảm tính mạng của nó giá trị. Một bên khác, Lưu Tứ gia vừa bắt đầu ỷ vào oán linh chi roi tầm bắn ưu thế, để đồ phu vô pháp lấn đến gần. Đồ phu giảm tổn thương năng lực không thể nào phát huy, bị đánh rơi xuống không ít hơn B. Nhưng theo tới chính là Bạch Hiểu Văn một trận liền động. Uy hiếp sau khi mở ra, Đồ Phu trực tiếp ném xiềng xích, đem ngắn ngủi cương trực Lưu Tứ Gia câu bên trong. Lưu Tứ Gia mặc dù là level 10 thủ lĩnh, nhưng so đấu sức mạnh khẳng định không phải là đối thủ của Đồ Phu, bị dễ dàng kéo đi qua. Một khi tiến nhập Đồ Phu cận chiến phạm vi, đó chính là Đồ Phu muốn làm gì thì làm thời khắc. Cecilia còn đang dọn dẹp cái khác dược vật tàn binh, Bạch Hiểu Văn đã mở ra liên tục bắn, quay về Lưu Tứ Gia điên cuồng bắn phá đứng lên. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tinh thần sở trường bốt ma kháng hơi cao, giáp bảo vệ thấp hơn, vì lẽ đó liền không có sử dụng đông lạnh ma trượng. Ngược lại, Lưu Tứ Gia nhanh nhẹn giống như vậy, ở bị Đồ Phu giảm tốc độ dưới tình huống cũng trốn không mở hắn viên đạn. Nộ trảo các sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên, vây nhốt Lưu Tứ Gia điên cuồng gặm cắn, đâm tới hoặc chém đánh. Tuy rằng Lưu Tứ Gia có hơn 1000 điểm hơi bê, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn cứ muốn ưu trước hết giết chết hắn. Trời mới biết lão này kham dư thuật có hiệu quả gì, từ mặt chữ trên lý giải, vẫn không thể cho thầy phong thủy bất kỳ thời gian chuẩn bị so sánh thỏa đáng. Bạch Hoàng chiến đội chỉ điều động 3 người, bất quá nhưng ở tràng diện trên làm xong rồi toàn phương vì áp chế. Lưu Phúc đã tự lo không xong, mà Lưu Tứ Gia làm tập hỏa mục tiêu, càng là nhanh chóng giảm xuống. Ở vài giây bên trong, liền tổn thất mấy trăm hơn. Huyết tuyến hạ xuống 70%. Các ngươi là tự tìm chết. Lưu Tứ Gia bỗng nhiên cao cao giơ hai tay lên, một luồng mạnh mẽ phản chấn lực lượng từ cái kia thân thể gầy ốm bên trong bắn ra, vây quanh hắn Đồ Phu, nộ trào cấp sinh vật dồn dập bị nặng nhẹ không đồng nhất phản chấn thương tổn, lui về phía sau. Nhưng từng tia từng sợi xương mù ngưng tụ, phảng phất toàn bộ Hoàng Vương thôn xương mù đều bị kéo lại đây, ở Lưu Gia Trạch viện bầu trời tạo thành một cái to lớn xương mù vòng xoáy, mà vòng xoáy quán trú mục tiêu chính là áp dụng Lưu Phúc lão phu khổ tâm cô nghệ cấu kiến nơi này phong thủy sát cục, vốn là vì tương hoa ngọc dung luyện thành dược vương. Tiếc rằng các ngươi dồn ép không tha, để lão phu giá tràng xe cát hiện tại liền để cho các ngươi biết thích chó mũi vào chuyện người khác. Kết cuộc Lưu Tứ Gia sắc mặt dữ tợn, một mặt sự thù hận. Sinh vật triệu hồi nỗ lực lên trước, nhưng Lưu Tứ Gia xung quanh càng là có một loại cường đại sức đẩy, sinh vật triệu hồi liền tới gần đều rất khó khăn. Cái cảm giác này giống như là người bình thường đối diện người thức tỉnh linh năng lực trường, giống như lực trường một mở, người bình thường hoàn toàn không có cách nào tới gần. Mà lúc này áp dược Lưu Phúc cũng phát ra hét dài một tiếng, bị tầng tầng sương mù cho bao vây lại. Sương mù dày bên trong sông ra sóng năng lượng, làm cho người kinh hãi. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 834 vạn dược thực hồn Lưu ra sân. Mạnh mẽ khí lưu cuốn lấy cuồn cuộn sương mù dày, giống như là nuốt chửng giống như rót vào Lưu Phúc dược thân thể bên trong. Sương mù tan hết, lần thứ hai xuất hiện Lưu Phúc, đã so với trước kia bành trướng hai lần có thừa, thành một con thân cao 5 mét to lớn dược vật. Thân thể nó cũng biến thành ngưng thật rất nhiều, cả người gân xanh trán lộ, mặt xanh nanh vàng, lộ ra một luồng nanh áp cảm giác. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đảo qua tên Lưu Phúc phía sau, thình lình xuất hiện một cái oán linh cường hóa trạng thái. Oán linh cường hóa nên dược vật bị oán lực rót vào, thực lực mức độ lớn tăng lên. Lại nhìn Lưu Phúc thuộc tính cùng kỹ năng, Bạch Hiểu Văn phát hiện Lưu Phúc xung quanh thuộc tính thu được tăng lên trên diện rộng, chủ yếu nhất là nhanh nhẹn cùng thể chất này hai hạng, nhanh nhẹn tăng lên tới 92 điểm, tiếp cận nguyên bản nhanh nhẹn gấp 3, thể chất tăng lên tới 87 điểm, cũng là nguyên bản hai lần có thừa. Kỹ năng phương diện, Bạch Hiểu Văn thình lình phát hiện áp dược chi xúc kỹ năng có thể được cường hóa. Lưu Phúc đòn công kích bình thường lại bổ sung thêm thuận chặt chém hiệu quả, sẽ đối với trước mặt hết thảy mục tiêu tạo thành thương tổn. Sự công kích này hình thức mang ý nghĩa né tránh độ khó gia tăng thật lớn. Ngoại trừ ác dược chi xúc ở ngoài, Lưu Phúc lại thêm một cái dấu hỏi kỹ năng, vượt ra khỏi biết được phạm vi. Cẩn thận một chút, Lưu Phúc thực lực, e sợ đã tiếp cận lính chủ. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Lưu Phúc tổng thuộc tính bành trướng tiếp cận gấp đôi. Ở đền bù nhanh nhẹn đoạn bản phía sau, đã không thể so lãnh chúa chinh lịch. Đương nhiên lãnh chúa mạnh là kỹ năng cùng với các hạng phán định ưu tiên cấp. Điểm này Lưu Phúc nhận mô bản hạn chế, còn không sánh được. Phong thủy bùa chú sư Lưu Tứ gia chuẩn bị hòe vương thôn tọa này phong thủy sát cục, vốn là vì tương hoa ngọc dung luyện thành dược vương. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, dược vương hẳn là dược tộc lãnh chúa cấp tồn tại. Bất quá này loại rót vào cường hóa là muốn nhìn dược vật bản thân tư chất. Hoa ngọc dung làm dược hồn tân nương, tư chất phải làm là hòe vương thôn dược loại số 1, mới có luyện thành dược vương hy vọng. Nhưng Lưu Phúc còn kém một bậc. Kham dư thuật quả nhiên không phải một cái rác rưởi kỹ năng. Lưu Tứ gia học vẫn không tính là về đến nhà. Thuộc về không trọn vẹn bản. Đều có này loại biến thái bổ trợ năng lực. Nếu như là tinh thông phong thủy cao nhân, không thông báo lợi hại bao nhiêu. Đương nhiên này một kỹ năng chắc cũng là có hạn chế. Thầy phong thủy nhất định phải ở thích hợp địa điểm. Trước giờ xây phong thủy tốt cục, sẽ ở thích hợp thời gian xúc động, mới có loại uy lực này. Trước đó không có chuẩn bị, đột nhiên gặp tập kích liền vô dụng. Đánh Bạch Hiểu Văn nhìn rõ qua đi, ngắn ngủi phát ra chỉ lệnh tập hỏa, mục tiêu vẫn là Lưu Tứ gia. Lúc này Lưu Tứ gia đã không có vừa dẫn sắt oán lực rót vào lúc sức đẩy lực trường. Sinh vật triệu hồi nhóm sẽ không bị nghẹt. Bất quá Lưu Tứ gia nhưng là tia không chút nào hoảng sợ. Cười gằn nói. Phương hại ta đại kế. Các ngươi đều phải chết. Lưu Tứ gia dâu phát đều dựng. Lấy hắn làm trung tâm. Một vòng rượu dị âm hàn năng lượng bỗng nhiên tung tóe. Còn như thực chất oán lực hóa thành dây thừng đem chung quanh sinh vật triệu hồi toàn bộ ràng buộc ở tại chỗ. Cái kia oán lực dây thừng giống như là vô số điều chết nhân cánh tay giữ cùng nhau. Ràng buộc phía sau còn không ngừng chặt chẽ lặng. Tạo thành kéo dài tính đè ép thương tổn. Bạch Hiểu Văn từ nhìn rõ được nhắc nhở. Đây là Lưu Tứ gia không có dò xét ra tới kỹ năng âm hồn quấn quanh. Là một cái quần thể khống chế đại chiêu. Không được cái quần thể này khống chế kỹ năng vẫn ẩn không lộ. Hiện tại đột nhiên xuất ra. Nhất định là đến rồi lộ ra kế hoạch thời khắc. Bạch Hiểu Văn vừa nghĩ tới đây. To lớn áp dược Lưu Phúc cũng đã bay lượn mà tới. Ở nhanh nhẹn đạt đến 92 điểm phía sau. Tốc độ của nó tăng nhiều. Hướng về một phương hướng xung đột. Lý Thục Nghi cũng không ngăn cản nổi. Chỉ có thể theo sát mà lên. Bạch Hiểu Văn nguyên nghĩ để Lý Thục Nghi lui bước. Bất quá hồi tưởng lại xe Cilia. Nhưng là cứng rắn. Miễn cưỡng dừng lại ý nghĩ. Chính như Lý Thục Nghi tin tưởng lãnh đạo của hắn năng lực giống như. Hắn cũng tin tưởng Lý Thục Nghi chiến đấu trực giác. To lớn Lưu Phúc vọt tới Lưu Tứ gia trước người, ngẩng mặt lên trời phát ra thét dài. Một đoàn đoàn khói xám từ to lớn Lưu Phúc trong miệng phun ra. Ở không trung liền hóa thành từng cái dữ tợn đáng sợ mặt rượu. Vần quanh trường bên trong xoay tròn. Kỹ năng chiến đấu vạn rượu thực hồn bóng tối thích khách bị một con mặt rượu va trúng. Hừm. Bê. Dường như tuyết lở giống như lướt xuống. Trong nháy mắt bị dây. Từng cái mặt ruột, ở đụng chạm lấy kẻ địch phía sau, đều sẽ tạo thành đại lượng âm thuộc tính thương tổn, nhìn đều là ma pháp thương tổn. Bóng tối thích khách bản thân có ma pháp thương tổn dễ thương chủng tộc bị động, bị mưu sát cũng không ngoài ý muốn. Những thứ khác sinh vật triệu hồi có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Nhưng từ Bạch Hiểu Văn lấy được nhắc nhở tin tức đến xem, cái này vạn ruột thực hồn kỹ năng một khi phát động. Sẽ kéo dài đến 10 giây. Đến thời điểm sinh vật triệu hồi hơn nửa muốn đoàn diệt. Đồ phu cũng chưa chắc có thể sống sót. Bạch Hiểu Văn lo lắng nhất chính là Lý Thục Nghi. Nàng vừa truy kích Lưu Phúc. Giờ khắc này đang đứng ở vạn dược thực hồn trong phạm vi khống chế bất quá. Lý Thục Nghi ở Lưu Phúc ngẩng mặt lên trời động tác xuất hiện phía sau. Cũng đã làm ra phản ứng. đỉnh đầu yêu dược chi diện vô thanh vô tức giữ ở trên mặt. Cùng lúc đó, một tầng giải nát kim tia sáng tấm chắn xuất hiện ở Lý Thục Nghi bên ngoài thân xung quanh. Một con mặt dược va trúng Lý Thục Nghi, lại không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Thục Nghi đỉnh đầu xuất hiện thật to hai chữ miễn dịch. Đây là kỹ năng gì? Bạch Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Suy nghĩ của hắn lập tức chuyển hướng về phía phá địch cách từ hỏi phương diện. Lưu Phúc phát động vạn dược thực hồn là cần không ngừng dẫn sắt. Trước đó Lưu Tứ Gia phát động quần thể khống chế đại chiêu. Thuyết minh hắn lo lắng nhất chính là người khác đánh gãy Lưu Phúc vạn dược thực hồn. Vạn dược thực hồn là có thể bị cắt đứt. Bạch Hiểu Văn tư duy chuyển động cực nhanh. Lòng bàn tay lập tức biến ảo chú phù. Một đạo hoạt tâm chú phù đánh ra. Đồng thời thét lên ầm ý một tiếng. Cecilia Lưu Phúc lúc này vô pháp né tránh. Hoạt tâm chú phù trực tiếp trúng đích. Bất quá. Hắn bên ngoài thân nhưng có một lớp bụi khí mờ mịt tấm chắn. Là hắn triệt tiêu này một kỹ năng khống chế hiệu quả thôn linh chi thuẫn. Lưu Phúc mở ra một tầng tấm chắn bảo vệ mình. Là tự thân hấp thu tương đương với hơn. B. Hạn mức tối đa 30% thương tổn. Ở tấm chắn kéo dài trong lúc còn sẽ vì Lưu Phúc hấp thu khống chế loại phép thuật. Này nhất định là Lưu Phúc mới tăng thêm. Không bị dò xét ra kỹ năng. Hơn nữa không cần bất kỳ thi pháp động tác. Cũng không cần gián đoạn vạn dược thực hồn kỹ năng là có thể trực tiếp phóng ra. Cũng may Bạch Hiểu Văn còn dự bị một tầng bảo hiểm. Xe si ly cây cung đáp mũi tên. Ngắn ngủi xúc lực phía sau gào thét bắn ra. Thư sát chi tiến Lưu Phúc thôn linh chi thuẫn có thể chống cử phép thuật loại khống chế. Nhưng vô pháp chống lại vật lý loại kỹ năng. Thư sát chi tiến mang theo cường đại động năng. Trực tiếp đem Lưu Phúc đẩy lùi ra 3-4 thước cách thư sát chi tiến lơ. Vâng. 4 đặc hiệu kình lực xả cái này cũng chưa hết. Lưu Phúc bị đánh lui phía sau. Đụng phải Lưu ra phòng cũ. Lập tức rơi vào cầm cố trạng thái thư sát chi tiến lơ. Vâng. 7 đặc hiệu đinh đâm tiến hóa chi nhãn. 85 chương 835 nhiệm vụ thất bại. Lưu Phúc kỹ năng bị cắt đứt. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Bạch Hiểu Văn là hai bút cùng vẽ. Pháp thuật của hắn khống chế. Cecilia vật lý kỹ năng khống chế. Luôn có một loại phương thức có thể đánh gãy Lưu Phúc. Nếu như đều không thể đánh gãy. Thuyết minh Lưu Phúc một chiêu này là vô địch. Như vậy Lưu Tứ Gia đại chiêu thì không cần hết sức chờ tới bây giờ mới phóng ra. Mới vừa rủ vật quân đoàn lúc tác chiến đều kìm nén không phóng đây. Lưu Phúc bị giam cầm, vạn rủ thực hồn gián đoạn. Bạch Hiểu Văn nhanh chóng nhìn lướt qua chiến trường, kết quả còn có thể tiếp thu. Chết chỉ có bóng tối thích khách. Mấy cái khô lâu đao thuẫn thủ đều chỉ còn dư lại non nửa lượng máu. Bất quá cấp tinh anh trở lên sinh vật triệu hồi. Vẫn còn an toàn. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia tiếp tục tập hỏa phát ra Lưu Tứ Gia. Hai người vật lý phát ra phi thường mãnh. Lưu Tứ Gia không ngừng bên trong súng bên trong mũi tên. Cấp tốc lướt xuống. Hơn nữa âm hồn quấn quanh hiệu quả sau khi kết thúc. Sinh vật triệu hồi kể cả Lý Thục Nghi đều rối rít đến đây hỏa lực trợ giúp. Lưu Tứ Gia đỡ trái hở phải. Oán linh chi roi cứ việc quất nát mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn trước ngực cái kia nửa khối u bạch thạch thét dài gọi nói tại sao. Tại sao Hoa Ngọc Dung còn chưa có chết. Hoa Dạ. Hai đội nhân mã đều ở theo thứ tự là cự thần chiến đội, hào quang chiến đội. Hai chi đội ngũ lẫn nhau trong đó vừa có hợp tác lại có phòng bị. Bọn họ đã mở ra Lưu Tứ Gia trận doanh nhiệm vụ tuyến. Đều cần đánh giết Hoa Ngọc Dung. Cướp đoạt u bạch thạch mảnh vỡ. Nhưng hai phe cũng không muốn để đối thủ nhiệm vụ cống hiến rất cao. Cho tới ảnh hưởng đến tiếp sau không gian chi thạch tranh cướp. Đến ở đây. Kỳ thực hai chi kinh nghiệm phong phú đội ngũ cũng đã mơ hồ đoán được. Cái gọi là u bạch thạch chính là bọn họ muốn tìm không gian chi thạch. Không phải nói quan tài liền ở trong phòng. Giết cái kia chỉ hoa lão dược là có thể mở quan tài sao? Đang tìm thời gian rất lâu phía sau. Hào quang chiến đội đội trưởng Tần Bình rốt cuộc không nhìn được lên tiếng. Hiện tại đừng nói Hoa lão duyệt, liền quan tài cũng bị mất không biết. Một cái thân hình thon dài thanh niên thở ơ nói. Hắn chính là Nhan Bác, cử thần chiến đội đội viên. Tìm. Đào sâu ba thước cũng phải đem quan tài tìm ra. Lăng Phong nhanh chân đi đến rồi Tần Bình trước mặt. Bạch Hoàng chiến đội hẳn là lựa chọn bên này nhiệm vụ tuyến. Nếu như chúng ta lại không chân thành hợp tác, rất có thể cũng bị bọn họ cướp chiếm tiên cơ. Tần Bình nhún vai nói tốt lắm, các ngươi trước tiên lấy ra hợp tác thái độ. Lăng Phong ra hiệu phía sau, một bên Nhan Bác lấy ra hai tấm nhật ký tàn trang cho ngươi. Tần Bình tiếp nhận nhật ký tàn trang. Sau khi xem xong vẫn là lắc đầu. Không có. Này Chu tiểu đó nhật ký. Chỉ nhớ đến rồi Chu ra phản hồi thành. Phía sau liên quan với Hoa Ngọc Dung nội dung lại cũng không từng xuất hiện. Hắn đồng dạng lấy ra chính mình lấy được nhật ký tàn trang, giao cho Lăng Phong. Lăng Phong nhíu lông mày suy nghĩ sâu sắc. Có người nói. Có phải hay không là Bạch Hoàng chiến đội đem Hoa Ngọc Dung quan tài cho rời đi có thể à? Tần Bình nói. Ai ra? Bọn họ nếu như có lấy quan tài khắp thôn chạy trốn. Chúng ta đi đâu đây đi tìm? Lăng Phong lắc đầu nói. Sẽ không. Chính như cùng chúng ta khuyên bảo Lưu Phúc cùng Lưu Tứ ra rời đi. Kết quả bị cự tuyệt giống như. Hoa Ngọc Dung cùng Hoa Lão Dược cũng tuyệt đối không thể xa cách nơi này. Tần Bình nói. Ý của ngươi là. Hoa Ngọc Dung quan tài. Thì ở tòa này sân bên trong bên cạnh mấy người đồng thời ngớ ngẩn. Sau đó mắt ánh sáng nhìn quét. Cuối cùng đều như ngừng lại thớt đá phía sau cái kia khẩu giếng cạn trên. Trước từ thớt đá vết máu trên phân tích qua, này khẩu giếng cạn chính là Hoa Ngọc Dung chết địa phương. Như vậy nàng rất có thể núp ở trong giếng. Lăng Phong nói. Hai nhánh chiến đội người thức tỉnh gần như cùng lúc đó cướp được miệng giếng. Bất quá phía dưới đen thùi lùi, nhìn không rõ ràng. Nhan Bác chích đầu nói. Là đội trưởng của chúng ta phân tích ra đáp án. Lẽ ra phải do chúng ta phái người hạ đi tìm. Bớt đi Tần Bình khà khà cười gằn, muốn ăn một mình, không có cửa. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Lăng Phong nhàn nhạt nói. Được rồi. Chỉ là một suy đoán. Còn không biết giếng bên trong đến cùng có hay không quan tài. Gấp làm gì A Hoàn. Chiếu cái phát sáng trước tiên. Một nữ tính người thức tỉnh theo tiếng mà ra, lật mở một bản phép thuật sách tiến hành thi pháp. Một quả cầu ánh sáng lắc lắc lư bay vào giếng cạn, bám vào ở giếng trên vách đá, đem giếng đáy chiếu giống như ban ngày. Song phương đều nhìn về giếng cạn. Cái gì đó trong giếng mặt cái gì đều không có. Nhìn đến giếng cạn chỉ có mấy mét sâu. Bên trong đều là bụi bặm. Đừng nói quan tài. Liền một tấm ván đều không. Tần Bình nhất thời không còn tinh thần. Hắn mắt liếc nhìn Lăng Phong. Ta nói Lăng đại đội trưởng. Suy đoán của ngươi đại khái là sai chứ? Lăng Phong nhíu chặt đầu lông mày. Không hề trả lời. Tần Bình xoay người mang theo hào quang chiến đội đội viên đi. Chúng ta hay là đi những nơi khác tìm một chút đi. Lăng Phong trầm mặt mà nhìn đoàn người ly khai. Xác nhận bọn họ sau khi đi xa. Thấp giọng nói. Ta còn là hoài nghi quan tài liền ở ngay đây. Mọi người tìm một chút nhìn. Tần Bình sau khi ra cửa. Quay về các đồng đội thấp giọng nói. Nhanh. Chúng ta đi sát vách. Tại sao đồng đội một mặt mộng bức. Tần Bình thấp giọng nói. Nhật ký tàn trang ta ẩn giấu một tấm bên trong ghi chép một cái then chốt tin tức. Đáp ứng ban đầu gả cho Lưu Phúc Nhi tử. Là Chu gia nhị tỷ quyển nhật ký này lại là Chu gia tiểu muội viết. Sự tình khẳng định cùng Chu gia không thể tách rời quan hệ. Chu gia liền ở Hoa gia sát vách. Ta cảm thấy được. Quan tài nếu như không ở Hoa gia. Liền nhất định ở Chu gia nhưng mà. Liền ở hào quang chiến đội đẩy ra Chu gia viện môn thời điểm. Nhắc nhở tin tức truyền đến. Tuyệt bà mối Lưu Tứ gia. Áp dụng Lưu Phúc đã bị đánh giết. Minh hôn nghi thức bị phá hỏng. Chi nhánh nhiệm vụ U Bạch Thạch thất bại. Huyết chú ruột bà mối đã mất hiểu. Tần Bình há miệng, không biết nên nói cái gì. sân bên trong đang chuẩn bị đối với giếng cạn tiến vào hành chân nhân thăm dò cử thần chiến đội cũng lâm vào vắng lặng. Nhan bác trên mặt có thất bại vẻ. Làm sao sẽ nhanh như thế, Lưu Tứ gia tốt xấu là level 10 thủ lĩnh. Còn có như vậy nhiều dược vật thôn dân trợ trận. Quá nhanh, Lăng Phong lắc đầu nói đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục tìm quan tài. Này còn có cái gì dùng? Nhan bác nói còn chưa dứt lời đã bị Lăng Phong ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Lăng Phong chậm rãi nói. Ở Bạch Hoàng chiến đội cùng Hoa Ngọc Dung hội hợp trước. Chúng ta chỉ cần đánh giết Hoa Ngọc Dung. Cướp được mặt khác nửa khối u bạch thạch. Thì có cùng Bạch Hoàng chiến đội ngồi xuống đàm phán tư cách. Đáng ghét. Thỏa thuận hạn chế chiến đội trong đó không thể áp ý công kích. Không phải vậy ta đã sớm đem Bạch Hoàng chiến đội tiêu diệt. Chí ít cũng đuổi ra vùng không gian này. Sẽ không lưu lại này loại mầm họa. Nhan bác trên mặt nhưng có vẻ tức giận. Nhiều lời vô ích, mau mau hành động đi. Lăng Phong nói. Nhưng mà lúc này giếng cạn bên trong nhưng truyền đến âm thanh. Một đạo cao gầy bóng người. Nhanh nhẹn nhảy ra giếng cạn. Sau đó chính là một cái cõng lấy đỏ thấm quan tài khôi ngô bóng người. Thả người nhảy một cách đồng dạng nhảy ra. Đỏ thấm trên quan tài còn có một cái tóc trắng lão giả dược hồn. Kiều Nhị, Hàn Húc hai người nhìn một chút cử thần chiến đội, nháy mắt một cái. Các ngươi tốt tiến hóa chi nhãn 85 chương 836 Chu Tiểu Đóa bầu không khí có một tia vi diệu. Cử thần chiến đội phục hồi tinh thần lại phía sau. Nhan bác vừa sải bước ra. Một giây sau liền xuất hiện ở Hàn Húc phía sau. Xong cách muốn quay về đỏ thấm quan tài đâm đi qua. Rắc rồi một tiếng, đỏ thấm quan tài vỡ vụn, dược hồn tân nương Hoa Ngọc Dung thi thể xuất hiện. Hoa Ngọc Dung dược hồn lướt ra, hờ hứng nhìn Nhan bác, không có một chút nào muốn đồng thủ công kích ý tứ. Liền ngay cả một bên Hoa lão gia tử dược hồn cũng không hề đồng thủ công kích. Nhan bác nắm cái muỗng đâm mạnh Hoa Ngọc Dung. Có thể truy thủ nhưng xuyên thấu không khí. Đồng thời hắn cũng nhận được Hoa Ngọc Dung chịu đến u bạch thạch che chở. Miễn dịch thương tổn mà vô pháp bị chọn lựa nhắc nhở. Nhan bác bỗng nhiên choáng váng. Kiều Nhị mỉm cười nói. Các vị không cần uổng phí sức lực. Bây giờ Hoa lão gia tử cùng Hoa Ngọc Dung. Chỉ cần không chủ động công kích các ngươi. Liền trước sau nằm ở miễn dịch tổn thương vô địch trạng thái. Này một trạng thái ưu tiên cấp liền không cần nói nhiều chứ, các ngươi lợi hại đến đâu cũng không đả thương được bọn họ chút nào. Lăng Phong cùng với phía sau chạy tới Tần Bình sắc mặt đều khó coi. U bạch thạch nếu như là không gian chi thạch, liền mang ý nghĩa u bạch thạch che chở trạng thái giống như là cái này bảo địa không gian tối cao ưu tiên cấp level 10 có thể phá giải u bạch thạch chỉ có u bạch thạch. Đáng tiếc, theo Lưu Tứ gia tử vong, hai đại chiến đội huyết chú dược bà mối cũng đã mất đi hiệu lực. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền chú định lại cũng không uy hiếp được Hoa Ngọc Dung. Chúng ta đi. Lăng Phong hít một hơi, sắc mặt khôi phục yên tĩnh. Kiều Nhị ngược lại có vẻ kinh ngạc. Lăng Phong này tâm lý tố chất cùng kháng áp năng lực cũng quá mạnh một chút. Cái thứ nhất điều chỉnh lại đây. Hai đại chiến đội những người khác đều vẫn là một mặt không cam lòng vẻ mặt đây. Cự thần chiến đội làm trước tiên rời đi Hoa gia phòng cũ. Hào Quang chiến đội. Có người nhỏ giọng nói. Đội trưởng. Chúng ta cũng đi thôi, ở lại chỗ này. Không phải cho người chây cười sao? Tần Bình lắc đầu. Được rồi, đợi đến Bạch Hiểu Văn đến giao nhiệm vụ thời điểm. Tất cả mọi người cũng bị dọn dẹp ra đi. Cách này làm khẩu đi chỗ nào đều giống nhau. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, Bạch Hiểu Văn ba người rốt cuộc về tới Hoa gia phòng cũ, đẩy mở cửa sân. Đi qua khoảng thời gian này, Tần Bình cũng điều chỉnh lại đây. Trên mặt lộ ra nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Này, Bạch đội quả nhiên lợi hại a, quá khen. Bạch Hiểu Văn tâm tình cũng hết sức vui vẻ. Đón lấy cái này bảo địa không gian chính thức khởi động, chuẩn vào quyền hạn phương diện. Còn hy vọng Bạch đội dơ cao đánh khẽ a. Hai chúng ta nhà công hội quan hệ luôn luôn không sai. Tần Bình mặt dày nói. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì. Quang Huy công hội cùng siêu thần công hội. vẫn không cái gì giao tập chứ, tuy nói quan hệ không xấu, nhưng cũng không quen đi nơi nào. Chỉ là Bạch Hiểu Văn cùng Quang Huy công hội thái tử Gia Hướng Huy quan hệ không tệ mà thôi. Nói rất đúng, Hào Quang cùng Siêu Thần hai nhà thân như huyên đệ. Bạch Hiểu Văn cười ha hà. Bất quá chuẩn vào quyền hạn là công hội quyết định. Ta cũng chẳng muốn quản. Còn mời đắt công hội phái đại biểu lại đây hiệp nói chuyện hợp tác. Nhất định nhất định. Tần Bình cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay. Bạch Hiểu Văn đến Hoa Ngọc Dung trước mặt. Đưa ra nửa khối u bạch thạch. Lưu Phúc phụ tử cùng với Lưu Tứ gia đều đã bị chém giết. Hoa Ngọc Dung có chút run rẩy tiếp nhận nửa khối u bạch thạch. Nàng tựa hồ có hơi khóc thút thít, nhưng làm dược hồn, nhưng lưu không ra nước mắt. Một đôi mắt hạ vết máu càng là chói mắt. Ra, chúng ta rốt cuộc có thể giải thoát. Hoa Ngọc Dung đem hai khối không trọn vẹn u bạch thạch liều hợp lại cùng nhau. U bạch thạch hợp lại làm một. Nhạt bạch ánh sáng rơi ra, bao phủ ở Hoa Ngọc Dung cùng Hoa lão gia tử dược thân thể bên trên. Hoa Ngọc Dung dưới ánh mắt phương màu máu dấu vết, một tấc trở thành nhạt biến mất. Hoa lão gia tử nguyên bản trắng giã hai mắt, cũng khôi phục bình thường trong mắt. Từ một cái phong lão đầu, biến trở về một cái thân mặc đồ trắng áo dài, khí độ bất phàm lão nhân. U bạch thạch ánh sáng cũng không có thu lại, mà là tiếp tục huyết tán. Lấy hoa ra phòng cũ làm trung tâm, một bó bạch ánh sáng lan tràn tới toàn bộ Hòe Vương thôn, sau đó lan tràn tới Hòe Vương thôn vòng ngoài không gian. Từng cái mất hồn thôn dân ở bạch quang tắm rửa bên dưới, từ nguyên bản giữ tợn hung ác ngoại hình biến trở về nguyên bản nhân loại hình tượng. Từng cái tinh khiết hồn phách chậm rãi bay lên bầu trời, mang theo tường hòa vẻ mặt tiêu tan. Đương nhiên tình cảnh này Hào Quang chiến đội Tần Bình đám người là không thấy được. Bọn họ ở bị u bạch thạch ánh sáng khuyết tán chạm đến một khắc đó, cũng đã bị cưỡng chế khu cách vùng không gian này. Chỉ có hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ bạch hoàng chiến đội có thể lưu lại. Trong thôn một cái tầm thường góc, Lăng Phong đối diện khuyết tán mà đến bạch ánh sáng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết sức xuất sắc. Thế nhưng lần kế tiếp, ta sẽ không thua. Bạch ánh sáng lướt qua cử thần chiến đội 5 người biến mất không còn tăm tích. Vậy đại khái chính là happy ending đi. Chúng ta lựa chọn này chi nhánh là chính xác. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng thở một hơi. Hiểu Văn, ta thật vui vẻ nha. Đánh giết Lưu Tứ gia cùng Lưu Phúc phía sau, Lý Thục Nghi đã từ quên mình trạng thái bên trong khôi phục lại. Bất quá trận chiến này thu hoạch của nàng là tương đối lớn. Không chỉ có một tay kiếm thuật sở trường tăng lên tới level 9. Liền ngay cả vật lộn sở trường đều tăng lên level 1. Thiên tàng kiếm pháp tàn càng là lên tới lơ. Vâng. Ba đương nhiên này loại đốn ngộ là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Lý Thục Nghi nếu như không phải gặp biến hóa dược, cùng một chính mình khác chém giết hồi lâu, cũng sẽ không có như vậy lính ngộ. Bạch Hiểu Văn cười giúp Lý Thục Nghi thuần thuần tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn, may là không có lựa chọn Lưu Tứ gia bên kia. Ở sát vách Chu gia tương tự có một đạo dược hồn bóng mờ bị tinh chế lên không. Đó là một cái tóc dài xóa vai nữ hài, nhìn dáng dấp không tới 20 tuổi. Nàng mở ra khẩu, không tiếng động truy hình tựa hồ đang kêu ba chữ. Nàng đang gọi Ngọc Dung tỉ. Kiều Nhị nói. Hoa Ngọc Dung gò má liếc đi qua, nhìn đến cái kia cô gái, lộ ra một tia trần trờ vẻ mặt, lập tức vấy vấy tay. Cái kia tóc dài xóa vai nữ hài bị một cỗ vô hình sức mạnh kéo đến mọi người trước mặt. Ngươi là Chu Song không quá sống. Hoa Ngọc Dung nói. Tóc dài cô bé ruột hồn hầu như kích động muốn khóc lên. Ngọc Dung tỉ, ta là nhỏ đó. Chu tiểu đó à, nhỏ đó. Hoa Ngọc Dung nhíu lông mày lắc đầu. Nhỏ đó vẫn chưa tới 10 tuổi. Không có ngươi như thế lớn. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Hoa tiểu thư, ngươi lầm một chút. Ngươi trong trí nhớ Chu tiểu đó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sau đó nàng lớn rồi. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn muốn gọi cô nương tới, nhưng cùng Hoa Ngọc Dung dòng họ liền đứng lên luôn có loại cảm giác là lạ. Liền gọi tiểu thư ở Hoa Ngọc Dung còn sống niên đại đó. tiểu thư nên vẫn không có nào đó loại nghĩa rộng nghĩa. Chu tiểu đoá vội vội vã vã gật đầu. Đúng. Ta là sau đó về tới Lưu gia thôn làng. Phát hiện cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Sau đó liền bị khốn ở nơi này cuốn nhật ký kia tàn trang. Là ngươi cố ý phân tán sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Chu tiểu đoá gật đầu, đó là ta bị vây ở chỗ này thời điểm viết hồi ức nhật ký. Trước khi chết, ta muốn dụ lên sau người tới chú ý. Tìm tới Ngọc Dung tỷ nơi này giúp nàng giải thoát. Liền đem nhật ký phân trang đặt ở chỗ bất đồng. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 837 chú ấm chi huyết. Vậy chúng ta vào thôn thời điểm, tờ thứ nhất nhật ký tự động bay đến. Là ngươi làm sao? Chu tiểu đoá thật không tiện gật đầu nói. Đó là ta dùng giấy tiền lâm thời viết. Sau khi ta chết quên mất rất nhiều thứ, chỉ nhớ rõ tờ thứ nhất nhật ký nội dung. Hiện tại mới nhớ khi còn sống đủ loại. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Quái bất chấp mọi thứ nhật ký tàn trang đang học xong sau nhưng sẽ bảo lưu. Chỉ có tự động bay tới tờ thứ nhất nhật ký. Sau khi xem xong biến thành đốt sạch tiền giấy. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng. Ở xem xong tờ thứ nhất nhật ký sau. Cái kia loại sau lưng phảng phất có con mắt nhìn chăm chú cảm giác bắt nguồn từ phương nào. Nguyên lai chính là nhật ký tác giả Chu Tiểu Đoá rượu hồn. Chu Tiểu Đoá biến thành rượu phía sau quên mất rất nhiều chuyện. Chỉ lưu lại một chấp niệm. Chính là không ngừng ở đốt sạch tiền giấy trên viết hạ nhật ký tờ thứ nhất nội dung. Sau đó gieo rắc cho ngoại giới. Vạn hạnh chính là nàng thành công. Ca ca của ngươi Chu Bân đây hắn tại sao vẫn không có trở về? Lý Thục Nghi so sánh quan tâm cái này. Chu Tiểu Đoá lộ ra vẻ ảm đạm. Ca ca trở về thành chi không lâu sau thì phải không chữa khỏi bệnh. Hắn không muốn liên lụy Ngọc Dung tỷ. Liền vẫn không trở về. Ở hoa Ngọc Dung trên mặt cũng không có quá nhiều thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên nàng đã sớm biết Chu Bân ốm chết sự tình. Nhàn nhạt nói. Là Lưu Thi Thành hại chết. Chu Tiểu Đoá lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn nói có thể. Lưu Tứ Gia là thầy phong thủy. Tinh thông kham dư thuật. Nếu là ở Chu Bân chỗ ở bố trí phong thủy sát cục. Dẫn sát khí. Quả thật có thể làm đến thần không biết dù không hay hại người tính mạng. Hơn nữa, hắn cũng có làm như thế động cơ. Không trách Hoa Ngọc Dung chấp niệm mãnh liệt như vậy, đối với Lưu Tứ Gia hận thấu xương. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Chu Bân mặc dù không chết, thật sự sẽ trở lại đón tiếp Hoa Ngọc Dung sao hắn có thể phản hồi thành. Dựa vào là trong thành bạn gái bối cảnh quan hệ á. Nhìn như vậy đến, Chu Bân chết đi. Đối với Hoa Ngọc Dung chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Bằng không nàng hận người. Nói không chắc còn phải lại thêm một cái. Chu Tiểu Đoá hoảng hốt nói được rồi. Ngược lại ta đã là một cái người bị chết. Lưu Tứ Gia cũng nhận được quả báo trừng phạt. Không đáng kể cừu hận không cừu hận. Ngọc Dung tỷ, ta phải đi. Cảm ơn ngươi đối với nhà ta chăm sóc, ngươi ăn xong nhiều khổ. Câu này cảm tạ quá nhẹ, cũng chậm đến rồi thật nhiều năm, xin lỗi. Một bên Hoa lão gia tử lộ ra nụ cười hiền hòa. Chu Du đánh hoàng cái. Ta này ngốc cháu gái chính mình đồng ý đi con đường. Đừng nói là tạ ơn chứ. Nhỏ đó ngươi viết nhật ký cũng giúp Ngọc Dung. Toán hội nhau rồi. Hoa Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ đó. Không cần cảm ơn. Còn có kiếp sau gặp lại. Chu Tiểu Đoá đối với mọi người phất tay, tuyệt hồn hóa thành một bó bạc ánh sáng tiêu tan không gặp. Hoa Ngọc Dung nói với Bạch Hiểu Văn, ta cũng phải đi. Cảm ơn các ngươi. Lý Thục Nghi nói, không cần cảm ơn có thể đến giúp ngươi, chúng ta cũng rất vui vẻ. Hoa Ngọc Dung lộ ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên mở miệng. Năm viên màu đỏ tiểu cầu bay ra. Phân biệt rơi vào Bạch Hoàng chiến đội 5 người trong tay. Này năm viên màu đỏ tiểu cầu thuần từ máu tươi ngưng tụ, dường như ruby. Đây là từ trên thân các ngươi quất máu. Hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ. Hoa Ngọc Dung chậm rãi nói. Ta không có gì có thể báo đáp các ngươi. Viên này tảng đá là ra để lại cho ta. Không biết tại sao đột nhiên có đặc biệt năng lực. hiện tại ta chưa dùng tới nó, sẽ để lại cho các ngươi làm kỷ niệm đi. Hoa Ngọc Dung cùng Hoa Lão gia tử mỉm cười phất tay. Hai người tinh khiết hồn phách từ từ lên không. Sau đó chậm rãi tiêu tan. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đặc thù chi nhánh nhiệm vụ U Bạch Thạch Dược Hồn Tân Nương tuyến để trình thành công. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, U Bạch Thạch. Ngươi thu được đặc thù đạo cổ, chú ấm chi huyết. Bạch Hiểu Văn hơi có chút cảm khái, nhìn một chút này hai cái vật phẩm. U Bạch Thạch. Vật phẩm đặc biệt. Ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vụn bảo thạch. Có thể ở đối ứng bên trong không gian đem kích hoạt. Chú ấm chi huyết đặc thù đạo cổ chuyên môn trói chặt. Dùng toàn bộ thuộc tính tăng lên 20% kéo dài 120 giây. Sử dụng sau biến mất. Trước tiên không để U Bạch Thạch cái này tất nhiên cút thưởng. Chú ấm chi huyết khen thưởng thêm đã để 5 người có sáng mắt lên mừng rỡ cảm giác. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%, không có bất kỳ tác dụng phụ, này đạo cổ quá thực dụng. Này đạo cổ tốt. Sớm biết để Hoa Ngọc Dung nhiều rút ra chút máu. Lý Thục Nghi trà trà nói. Rút ra chút máu thì có cường hóa đạo cổ nắm. Chuyện tốt như vậy thật không biết đi nơi nào tìm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cái này cũng là có khoa học căn cứ. Công nguyên thời đại có thế vận hội Olympic. Thì có vận động viên trước giờ hút máu ướp lạnh. Ở lúc trước một lần nữa đưa vào trong cơ thể mình. Có thể đề thành tích cao. Làm như vậy được gọi là huyết dịch thuốc kích thích. Bạch Hiểu Văn thuận miệng phổ cập khoa học, sau đó lựa chọn kích hoạt U Bạch Thạch. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi đã thu được đối ứng không gian quyền quản lý giới hạn. Có thể thao túng linh năng hạt căn bản đối với nên không gian hoàn cảnh. Sinh vật. Đặc sản vật phẩm tiến hành đắp nặn. Hiện nay linh năng hạt căn bản dự trữ 125.000 điểm. Có hay không biểu hiện nhân viên quản lý thao tác thai Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức lựa chọn đúng sau đó một tờ giả lập giới diện. Ở hắn cùng các đồng đội trước mặt dầm triển khai. Giả lập giới diện có bao nhiêu cái tuyển hạng. Từ trên xuống dưới lần lượt là hoàn cảnh. Sinh vật. Đặc sản ba cái lớn hạng. Bạch Hiểu Văn đầu tiên điểm mở hoàn cảnh lớn hạng. Bên trong chia làm cơ bản hoàn cảnh. Khu vực địa hình cùng khu vực kiến trúc chờ cấp 2 tuyển hạng. Cơ bản hoàn cảnh. Liền là cả không gian tổng thể phong cách. Xếp hạng trước mặt nhất là sương mù. Phía sau có chuyện ma quái vùng mỏ. U Linh dựng thành các loại rất nhiều cơ bản hoàn cảnh mô bản. Bạch Hiểu Văn chú ý tới. Những hoàn cảnh này mô bản đều là công khai ghi giá. Chọn dùng nào đó một hoàn cảnh mô bản. Là cần phải hao phí tương ứng linh năng hạt căn bản điểm số. Trước nhất mặt một cái xương mù tiêu hao là không. Phía sau 500. 1.000. 2.000. Càng ngày giá cả càng cao. Lý Thục Nghi nói. Làm sao đều cùng dù có quan hệ. Có thể hay không thay cái dương ánh sáng một chút hoàn cảnh mô bản. A Bạch Hiểu Văn cười tuần tra nói. Xin hỏi. Chọn dùng một cái ánh mặt trời rồi rào ven biển bãi cát hoàn cảnh mô bản. Cần bao nhiêu linh năng hạt căn bản nhắc nhở tin tức. Ngươi yêu cầu hoàn cảnh mô bản thay đổi. Vượt ra khỏi nên không gian linh năng hạt căn bản dự trữ giá trị. Không có thể tuyển chọn. Bạch Hiểu Văn nói. Giống như ta nghĩ. Ở trong này chọn dùng hoàn cảnh mới địa hình. Là phải hao phí linh năng hạt căn bản dự trữ. Cùng hiện có hoàn cảnh địa hình so với biến động càng lớn tiêu hao linh năng hạt căn bản dự trữ càng cao. Nếu như ta đoán không sai. Phía sau đắp nặn sinh vật. Đắp nặn đặc sản. Đều cần tiêu hao linh năng hạt căn bản. Này tài nguyên phi thường quý giá. Không thể thích làm gì thì làm lung tung sử dụng. Lý Thục Nghi xẹp miệng nhỏ không nói. Hoàn cảnh mô bản không cái gì tốt chọn. Liền chọn dùng nguyên hoàn cảnh, không biến động. Bạch Hiểu Văn nói. Điểm cái thứ nhất xương mù tiến hóa chi nhãn 85 chương 838 đắp nặn sinh vật cùng đặc sản tài nguyên đã chọn hoàn cảnh phía sau. Một tấm giả lập thể bản vẽ cấu trúc. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt triển khai. Có núi loan, có khe lõm, có ruộng đồng, có thôn trang. Đây là này một bảo địa không gian bản vẽ cấu trúc. Bạch Hiểu Văn điểm mở khu vực địa hình cùng khu vực kiến trúc tuyển hạng. Mặt trên cho thấy các loại có thể tăng thêm hoặc cắt giảm địa hình cùng kiến trúc. Đáng giá một nói là cải biến địa hình cũng là cần phải hao phí linh năng hạt căn bản dự trữ. Cải biến càng lớn, tiêu hao càng cao. Nếu như Bạch Hiểu Văn chịu tốn linh năng hạt căn bản dự trữ, thậm chí có thể ở dưới đất đào móc ra răng khắp nơi địa đạo lưới. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có phía trên này tiêu tốn linh năng hạt căn bản dự trữ. Điểm mở thứ hai lớn hạng sinh vật, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Hắn có thể tiêu hao linh năng hạt căn bản dự trữ. Ở tòa này không gian bên trong đắp nặn ra đủ loại đã từng thấy sinh vật, dùng cho trấn thủ tòa này bảo địa. Phù hợp pháp bảo này không gian phong cách sinh vật tốn hao linh năng hạt căn bản dự trữ ít nhất. Trong đó có cái dân bản địa tái tạo tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn điểm mở phía sau, bên trong lại là Hoa Ngọc Dung, Hoa Lão Gia Tử, Lưu Tứ Gia, Lưu Phúc các loại thủ lĩnh cùng với phía dưới một đàn lớn tinh anh. Phổ thông mô bản dược tộc sinh vật, đồng cấp cùng mô bản dưới tình huống, lựa chọn dân bản địa tái tạo tốn hao linh năng hạt căn bản dự trữ ít nhất. Level 10 thủ lĩnh, phong thủy bùa chú sư Lưu Tứ Gia chỉ cần tiêu tốn 10.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. So sánh một chút, Bạch Hiểu Văn không chọn tái tạo dân bản địa, trực tiếp bỗng dưng đắp nặng một cách level 10 thủ lĩnh Vampire đại quân, lại muốn hoa 20.000 điểm, là Lưu Tứ Gia gấp đôi giá cả. Đây là Vampire đại quân làm vong linh sinh vật, so sánh phù hợp nên không gian hoàn cảnh quan hệ. Lại so sánh một chút, bỗng dưng đắp nặng một cách level 10 thủ lĩnh Quang Minh đại giáo chủ, phải hao phí 45.000 điểm. Tuyệt đối là một bút mua bán lỗ vốn. Bạch Hiểu Văn điểm mở sau cùng đặc sản tài nguyên lớn hạng. Tương tự có nguyên thủy tài nguyên tái tạo cùng đắp nặn mới tài nguyên chờ tuyển hạng. Ở nguyên thủy tài nguyên tái tạo một cột bên trong, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến này mảnh bảo địa không gian bên trong vốn là có một ít tài nguyên điểm. Âm phong thạch mỏ quặng cằn cỗi tái tạo giá cả 5.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Âm phong thạch mỏ quặng phổ thông tái tạo giá cả 10.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Ghi chú, mỏ quặng bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đặc sản âm sát thạch. Âm phong thạch mỏ quặng dồi dào tái tạo giá cả 20.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Ghi chú, mỏ quặng bên trong thường thường sẽ xuất hiện đặc sản âm sát thạch, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đặc sản sát khí kết tinh. Ngọc Lân Hoa 10 niên đại tái tạo giá cả 3 linh năng hạt căn bản dự trữ. Ghi chú, có thể lượng lớn tăng thêm trí bảo không gian hợp lý địa vực, sinh thành cây cối. M. Ngọc Lân Hoa 20 niên đại. Tuyệt linh tinh hoa nhỏ, tái tạo giá cả, 10 linh năng hạt căn bản dự trữ. Ghi chú, có thể lượng lớn tăng thêm đến tương ứng sinh vật đặc thù rơi xuống danh sách. Tuyệt linh tinh hoa lớn. Đương nhiên ở mấy tài nguyên đắp nặn bên trong, có càng nhiều chủng loại linh năng tài nguyên có thể để cho lựa chọn. Chỉ cần là Bạch Hiểu Văn đã gặp đều có thể chọn. Cái gì lớn long mộ, vượt tiểu, xương văn thiết mỏ quặng các loại đều có. Bất quá tốn hao linh năng hạt căn bản dự trữ cũng là gấp đôi trở lên. Các đồng đội con mắt đều trợn tròn. Nhiều tài nguyên như vậy, Lý Thục Nghi thán phục nói. Tuy rằng âm phong thạch, âm sát thạch cùng ngọc lân hoa các loại Lý Thục Nghi không hiểu nổi công dụng, nhưng dược linh tinh hoa nàng là biết đến, dùng cho vũ khí bên trên, có thể mang đòn công kích bình thường thương tổn loại hình chuyển thành ma pháp thương tổn, ở chống lại cao hộ giáp bốt lúc đó có kỳ hiệu. Kiều Nhị có chút thay đổi sắc mặt, sau đó thở dài. Đáng tiếc, những này sinh thành tài nguyên nếu như tất cả đều về tự chúng ta là tốt rồi. Đây đương nhiên là không thể. Bạch Hoàng chiến đội trước đó cùng người thức tỉnh hiệp hội ký kết quá mở phát thỏa thuận. Tòa này bảo địa không gian không phải Bạch Hiểu Văn vật riêng tư, nhất định phải mặt hướng ngoại giới cởi mở. Bạch Hoàng chiến đội thậm chí siêu thần công hội có, chỉ là khai thông chuẩn vào quyền hạn, cùng với cùng người thức tỉnh hiệp hội thu vào chia thành quyền hạn. Mặt khác, mở phát thỏa thuận bên trong cũng đã ghi chú rõ, đạt được quyền quản lý giới hạn chiến đội, không thể tiến vào bảo địa không gian để nhất kỳ thăm dò danh sách, cũng không thể tiết lộ bảo nội bộ bất kỳ tình báo. Đây là vì tránh khỏi có quyền quản lý giới hạn chiến đội tiến nhập bảo địa không gian, ỷ vào quen cửa quen nẻo, trắng trợn cướp đoạt bảo địa không gian bên trong tài nguyên. Nay đối với những chiến đội khác là không công bằng. Lần thứ hai xét lại một lần nhân viên quản lý O làm đài mỗi cái tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Ta đại khái hiểu. Tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc này loại nhân viên quản lý O làm đài, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Hắn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Đứng ở bảo địa không gian nhân viên quản lý góc độ, Bạch Hiểu Văn phải bảo đảm tòa này bảo địa không gian ở cởi mở phía sau sẽ hấp dẫn đến thật nhiều người thức tỉnh tiến nhập. Ở bên trong tầm bảo cũng làm không biết mệt, trở thành khách hàng quen. Như vậy Bạch Hiểu Văn mới được lâu dài vé vào cửa thu vào. Đối với người thức tỉnh tới nói, cái gì có sức hấp dẫn nhất đương nhiên là bảo địa không gian đặc sản linh năng tài nguyên. Lấy cuối cùng một hạng đặc sản nên là trọng yếu nhất. Đương nhiên thứ hai hạng sinh vật cũng rất trọng yếu. Đắp nặn ra sinh vật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ đặc sản không bị quá độ khai quật. Cân nhắc đến hai người đều cần tiêu tốn linh năng hạt căn bản dự trữ, mà dự trữ tổng sản lượng có hạn. Như vậy đặc sản cùng sinh vật trong đó nhất định phải có một cái vi diệu cân bằng. Sinh vật quá yếu, đặc sản tài nguyên dồi dào, trong ngắn hạn sẽ hấp dẫn đại lượng người thức tỉnh đến. Nhưng mỗi một lần bảo địa không gian mở ra đều sẽ tổn thất đại lượng đặc sản tài nguyên, tự động biến thành tốc độ theo không kịp tiêu hao. Rất nhanh bảo địa không gian liền sẽ bởi vì quá độ mở phát mà hoang phế. Sinh vật quá mạnh, chiếm dụng đại lượng đặc sản điểm số, dẫn đến đặc sản tài nguyên cằn cỗi lời. Người thức tỉnh rèn luyện một lần, chịu thiệt bị lừa phía sau, liền sẽ đem tòa này bảo địa xếp vào danh sách đen, dần dần trở nên không người hỏi thăm. Ở Bạch Hiểu Văn nói ra chính mình lý giải phía sau, đồng đội cũng riêng phần mình phát biểu ý kiến. Tòa này bảo địa không gian sinh vật hơi yếu, không có lãnh chúa. Lý Thục Nghi nói. Đối với cái kia chút công hội chủ lực chiến đội tới nói, level 10 thủ lĩnh đẩy ngã cũng không khó khăn. Muốn là bọn hắn đem thủ lĩnh giết tất cả, chẳng phải là có thể ở bảo địa bên trong muốn làm gì thì làm. Kiều Nhị nói, ta cảm thấy được nên ở chuẩn vào quyền hạn trên làm văn, không cho cái kia chút đại công hội khai thông quyền hạn, hoặc là chí ít hạn chế chủ lực chiến đội tiến nhập. Dù sao từ linh năng hạt căn bản cường độ giám sát nhìn lên, đây chỉ là một bơ cấp công hội nhiệm vụ độ khó. Chúng ta có làm như vậy lý do. Hàn Húc cũng ý kiến giải phát biểu ý kiến. Ta cảm thấy được đoạn tích sơn khe nứt lớn bảo địa không gian liền thiết kế rất là tốt. Có một con lãnh chúa cấp điêu vương trông coi là tối trọng yếu bảo vật. Còn dự tính điêu vương ra ngoài kiếm ăn tập tính, người thức tỉnh chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Điêu vương ngẫu nhiên giết một cái hồi mã thương, liền để người thức tỉnh dồn dập bị đuổi đi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ý nghĩ này quả thật không tệ. Kiều Nhị nói, đáng tiếc tòa này bảo địa không gian linh năng hạt căn bản cường độ quá yếu, không có sinh thành lãnh chúa. Nếu như không cần dân bản địa tái tạo phương pháp xử lý, mà là bỗng dưng tạo một cách lính chủ, tốn hao linh năng hạt căn bản dự trữ tất nhiên kinh người. Có thể đem toàn bộ 125.000 điểm dự trữ toàn bộ ném vào cũng không đủ. Bạch Hiểu Văn lộn tới sinh vật một cột, điểm mở dân bản địa tái tạo tuyển hạng. Nhìn Lưu Tứ ra, Hoa Ngọc Dung các dân bản địa thủ lĩnh, đăm chiêu nói. Này cũng chưa chắc. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 839 yêu dược lãnh chúa Bạch Hiểu Văn lít Hoa Ngọc Dung. Lưu Tứ ra này hai tên thủ lĩnh hình ảnh giả tưởng. Tái tạo level 10 thủ lĩnh, phong thủy bùa chú sư Lưu Thí Thành. Tương hoa phí 10.000 linh năng hạt căn bản dự trữ. Có hay không xác nhận tái tạo level 9 thủ lĩnh? Tuyệt hồn tân nương Hoa Ngọc Dung. Tương hoa phí 10.800 linh năng hạt căn bản dự trữ. Có hay không xác nhận Bạch Hiểu Văn toàn bộ lựa chọn xác định. Trên đài điều khiển linh năng hạt căn bản dự trữ con số cấp tốc nhảy lên. Hai đám mông lung quang mang chớp thước, Lưu Tứ Gia, Hoa Ngọc Dung thân thể ở trước mặt mọi người một lần nữa ngưng tụ. Này một người một ruột bị tái tạo đi ra phía sau. Mới bắt đầu có vẻ hơi dại ra. Lẫn nhau trong đó đối diện phía sau. Cũng không có gì đặc biệt sự thù hận. Bạch Hiểu Văn tuần tra nói. Tái tạo ra dân bản địa. Không có trí nhớ lúc trước sao linh giới quy tắc cho ra đáp lại. Không có. Ngươi có thể lựa chọn phục trí cũng tăng thêm hai người nguyên bản ký ức. Này tương hoa phí nhất định linh năng hạt căn bản dự trữ. Ngươi cũng có thể bỗng dưng bịa đặt một phần ký ức trồng vào. Này tương hoa phí càng đắt giá linh năng hạt căn bản dự trữ. Hô, không cần. Cứ như vậy rất tốt. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Hai cái có nguyên bản trí nhớ thủ lĩnh. Cùng hai cái mất trí nhớ thủ lĩnh. Ở sức chiến đấu có nhất định khác nhau. Chủ yếu biểu hiện ở kinh nghiệm chiến đấu trên. Nắm giữ nguyên bản trí nhớ thủ lĩnh kinh nghiệm chiến đấu nên phong phú hơn một ít. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không cần hai người có ký ức. Đều mất trí nhớ, quên được từ trước ăn oán, ngược lại là có lợi cho kế hoạch của hắn triển khai. Cần nói rõ chính là tái tạo ra Hoa Ngọc Dung. Cùng nguyên bản Hoa Ngọc Dung là hai cái cá thể độc lập. Có thể xem là nguyên bản nhân bản người. Hoặc giả nói là phục chế duyệt. Nguyên bản Hoa Ngọc Dung đã chiếm được giải thoát, chấp niệm tiêu tán. Sau đó liền muốn nghiệm chứng Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Hắn ra lệnh Lưu Tứ Gia. Hoa Ngọc Dung đi tới Lưu Gia sân. Sau đó để Lưu Tứ Gia quay về Hoa Ngọc Dung phát động kham dư thuật. Rót vào phong thủy sát khí. Dù sao Hòe Vương thôn phong thủy sát cục là đã bố trí kỹ càng, đem ra là có thể dùng. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhớ. Nguyên bản Lưu Tứ Gia tâm tâm niệm niệm. Chính là thuần phục dược hồn tân nương Hoa Ngọc Dung. Đem biến thành dược vương, tuy rằng không biết này dược vương hai chữ có bao nhiêu lượng nước. Nhưng đánh giá thử xem. Lãnh chúa hẳn là không chạy thoát được đâu. Cuồn cuộn sương mù dày. Đem tái tạo bản Hoa Ngọc Dung gói lại. Không khí bên trong vang lên chấn nhân tâm phách kêu to. Sương mù dày vòng xoáy hầu như kéo dài đến cao mấy chục thước. Liền Hòe Vương thôn bầu trời ngày đều biến sắc. Uy thế này. So với Lưu Phúc bị quán trú thời điểm. Mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, xem ra nguyên bản Lưu Tứ Gia ý tưởng thật sự không sai. Hoa Ngọc Dung có luyện thành dược vương tốt nhất tư chất. Rất nhanh. Sương mù dày bên trong Hoa Ngọc Dung ngẩng mặt lên trời mở miệng. Sương mù vòng xoáy giống như là cá voi hút nước giống như bị hút vào Hoa Ngọc Dung trong cơ thể. Hoa Ngọc Dung thân hình cũng không có giống như Lưu Phúc bành trướng mấy lần cùng trước một kích cỡ tương đương. Bất quá. Thân thể của nàng ngưng tụ độ nhưng là tăng lên trên diện rộng. Giống như chân chính thực thể giống như vậy. Trên đất lại có cái bóng. Bạch Hiểu Văn dùng động sát liếc mắt nhìn Hoa Ngọc Dung thuộc tính, không khỏi sợ hãi than một tiếng, ra sức. Thế nào đồng đội đều rất quan tâm điểm này. Level 9 yêu dược lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn cười cợt nói. Ngoại trừ sức mạnh hơi yếu ở ngoài. Nhanh nhẹn. Thể chất cùng tinh thần tam cao. Có thăng cấp bản áp dược chi xúc kỹ năng. Công kích không nhìn đón đỡ chống đỡ cũng phụ ra trì trệ hiệu quả. Lãnh chúa kỹ năng là yêu dược pháp lệnh, có thể chiêu tiểu để cũng cường hóa. Bước đầu phỏng chừng thực lực không thua gì kiếm ca vị diện Tả Vân Hiên. Mạnh như vậy á? Lý Thục Nghi thán phục nói. Có như thế một vị level 9 lãnh chúa tỏa chấn. Chí ít không cần lo lắng bị người cướp sạch không còn. Kiều Nhị cười nói. Hơn nữa tốn hao chi phí cũng rất thấp. Cái không gian này đẳng cấp hạn mức tối đa là level 10. Hoa Ngọc Dung nên sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Ở giả thiết phương diện. Ta sẽ đem Hoa Ngọc Dung kể cả của nàng đỏ thấm quan tài. Thu xếp ở giếng cạn bên trong ngủ say. Đem Lưu Tứ Gia đặt ở Hoa Gia phòng cũ. Làm bảo địa không gian ở bề ngoài tổng bút. Ở Lưu Tứ Gia hơi bê, hạ thấp tới trình độ nhất định phía sau, liền sẽ tỉnh lại Hoa Ngọc Dung. Nguyên bản Lưu Tứ gia luyện thành Hoa Ngọc Dung cái này dược vương phía sau, là nắm giữ đối với Hoa Ngọc Dung quyền khống chế tuyệt đối. Thế nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn mới là bảo địa không gian nhân viên quản lý. Cái gì quyền khống chế tuyệt đối, Bạch Hiểu Văn nói không có, đó cũng không có. Nếu như bảo lưu lại Lưu Tứ gia đối với Hoa Ngọc Dung quyền khống chế tuyệt đối, Lưu Tứ gia cùng đến đây thám hiểm người thức tỉnh chiếu một cái mặt, tự phóng ra Hoa Ngọc Dung. Cái kia hình tượng quá đáng sợ, người thức tỉnh nhóm đều phải mắng mẹ ôi. Thiết kế thành xúc phát thức tỉnh lại liền tốt hơn nhiều. Cái này cũng là từ đoạn tích sơn khe nứt lớn bên trong kim quan bạch điêu lãnh chúa cái kia đạt được đến dẫn sắt phát. Bạch Hiểu Văn ở hoa gia phòng cũ, tiêu tốn linh năng hạt căn bản dự trữ, đặt rất nhiều 50 thời hạn ngọc lân hoa cây cối. Đồng thời thiết kế một cách âm phong thạch mỏ rào xuyên qua ở đây. Trong đó sản xuất chân quý nhất sát khí kết tinh, âm sát thạch. Ở hoa gia phòng cũ, đặc biệt là Hoa Ngọc Dung ngủ say địa phương nhiều nhất. Nói chung chính là đem hoa gia phòng cũ chế tạo thành toàn bộ bảo địa không gian giàu có nhất tài nguyên điểm. Thanh tửu người tâm phúc mặt tiền tài động lòng người, Bạch Hiểu Văn cũng không tin cái kia chút người thức tỉnh không mắc câu. Đến đây, bảo địa không gian chủ thể liền chế tạo thành công. Hiện nay hao tốn 45.800 linh năng hạt căn bản. Bạch Hiểu Văn lại tiêu tốn linh năng hạt căn bản dự trữ, đem những cái khác dân bản địa dược vật từng cái tái tạo. Ở đây liền muốn nói đến gửi thân dược, người chết thí, biến hóa dược các loại có năng lực đặc thù dược vật. Những dược này vật là Lưu Tứ gia thông qua U Bạch Thạch năng lực đổi tạo ra. Đặt ở Hòe Vương thôn ngoại vi ngăn cản người ngoài tiến vào, miễn cho phá hoại kế hoạch của hắn. Hiện tại, U Bạch Thạch đã biến thành không gian chi thạch. U Bạch Thạch che chở này loại miễn dịch tổn thương nhịp thiên búc tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Gửi thân dược thực lực cũng rất yếu đi. Trông cậy vào nó hù chết người thức tỉnh là không hiện thực, Bạch Hiểu Văn cũng không tính tái tạo. Cho tới biến hóa dược, mất đi U Bạch Thạch ưu tiên cấp bổ trợ sau, nó đã không có xâm nhập tiểu đội kinh trang nhịp thiên năng lực. Liền ngay cả đọc tâm năng lực cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ là có thể biến thành người thức tỉnh bộ dạng, phục chế kỹ năng chiến đấu mà thôi. Liền trang bị mang vào kỹ năng đều không có cách nào phục chế. Bạch Hiểu Văn đồng dạng không tính tái tạo biến hóa dược, ngược lại là người chết thế tiện dụng nhất. Hắn lượng lớn tái tạo người chết thế vẫn cứ đặt ở Hòe Vương thôn ngoại vi. Bạch Hiểu Văn ngoài ngạch hao tốn 30.000 linh năng hạt căn bản dự trữ, đem Hòe Vương thôn bao phủ dược khí sương mù dày tiếp tục bảo lưu. Người thức tỉnh nhất định phải đánh giết đủ số lượng người chết thí, thu gom dược linh ngụy trang, mới có thể đi vào Hòe Vương thôn thăm dò. Nếu không thì chỉ có thể ở tài nguyên tương đối cằn cỗi khu vực bên ngoài uống chút canh. Mà người chết thí số lượng mà không nhiều không ít 100 con. Dựa theo 5 con bằng một món dược linh ngụy trang tỷ lệ, tối đa chỉ có 20 tên người thức tỉnh có tư cách tiến vào Hòe Vương thôn. Những người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. 20 cái tiêu chuẩn chỉ là lý tưởng tình hình. Thực tế thăm dò hạ, đến từ bất đồng thế lực người thức tỉnh khuyết thiếu câu thông giao lưu, lại rất khó tìm đủ toàn bộ người chết thí. Cuối cùng có thể vào cũng là mười mấy người thôi. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 840 bảo địa không gian ủ bạch dược vực tổng hợp nhìn. Chúng ta cái này bảo địa không gian vẫn là rất có sức dụ dỗ. Bạch Hiểu Văn hắng giọng một cái. Tổng kết nói. Âm phong thạch mỏ quặng sản xuất âm phong thạch. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện âm sát thạch cùng sát khí kết tinh. Khả năng hấp dẫn người thức tỉnh lại đây làm thợ mỏ. Giết chết dược vật còn có thể tình cờ rơi xuống dược linh tinh hoa này loại đặc sản. Khu vực bên ngoài có thể hấp dẫn thực lực yếu hơn tinh anh. Tiêu chuẩn mô bản người thức tỉnh khu vực nồng cốt mỏ rào cùng người có tuổi phần dược liệu. Cao cấp thủ lĩnh cũng khả năng hấp dẫn đến anh hùng nghề nghiệp. Nói tóm lại, ta cho rằng tòa này bảo địa đã làm xong rồi, vừa có sức hấp dẫn, lại không mất chịu tính đùa giỡn. Sẽ không một hồi bị tràn vào người thức tỉnh cao thủ cho chơi hỏng mất. Lý Thục Nghi bật cười, tin ngươi tà, ngươi cái này người nha, xấu dọp hết sức. Cuối cùng còn sót lại mấy ngàn điểm linh năng hạt căn bản dự trữ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đem phân tán. Tùy cơ sinh thành đặc sản tài nguyên. Này cũng có thể tạo được ngạc nhiên hiệu quả, tránh khỏi nhân công chế tạo dấu vết quá mức dày đặc. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Linh năng hạt căn bản dự trữ đã toàn bộ phân phối xong xuôi. Bảo địa không gian sắp định hình. Ngươi lâm thời đắp nặng quyền hạn đem bị thu hồi. Từ đây đem vô pháp đối với nên không gian tiến hành bất kỳ sửa chữa. Có hay không xác nhận thu hồi quyền hạn chờ một chút, Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, mặc dù mới bắt đầu đắp nặng thiết kế có không hoàn mỹ địa phương, đến tiếp sau cũng có thể tiến hành hơi điều động. Không nghĩ tới chính là một búa tử sao định buôn bán. Không có lại trả giá đường sống. Tất cả mọi người nhìn còn có hay không cái gì cần bổ sung địa phương, sau đó liền không đổi được. Bạch Hiểu Văn nói. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao mà. Các đồng đội từ mỗi cái phương diện quan sát phân tích trong chốc lát. Hoa ra phòng cũ là trọng điểm. Vạn nhất có người có thể thời gian dài tiềm hành. Chạy vào đi trộm bảo vật làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi mở miệng nói. Lúc trước Bạch Hiểu Văn ở đoạn tích sơn khe nước lớn. Dựa vào bóng tối thích khách không gián đoạn tiềm hành hiệu quả. Một lần hái được phần lớn long huyết trà thổ bảo diệp. Chuyện này nhưng là để Lý Thục Nghi khắc sâu ấn tượng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Sẽ không. Lưu Tứ Gia là tinh thần sở trường hình thủ lĩnh. Cùng Kim Quan Bạch Điêu có bản chất bất đồng. Mặc dù là anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh tiềm hành áp sát quá gần cũng giống vậy sẽ bị quét ra đến. Kiều Nhị cũng đưa ra sửa chữa ý kiến. Ta cảm thấy được. Lấy Lưu Tứ Gia lượng máu làm hoa ngọc dung thức tỉnh xúc phát điều kiện. Có thể bị người lợi dụng sơ hở. Ở người thức tỉnh thăm dò động tác võ thuật phía sau. Chỉ cần không công kích Lưu Tứ Gia. Tìm một cường lực mơ. Tị. Vác. Không liền có thể lấy muốn làm gì thì làm sao có mạnh như vậy lực mơ. Tị. Sao Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lưu Tứ Gia lại món ăn cũng là level 10 thủ lĩnh. Thường quy phát ra phương thức là oán linh chi roi, cái này không dễ dàng tránh né phạm vi công kích phép thuật. Bỏ mặc hắn phát ra. Một lần tới 100 điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại ai e. Coi như đổ phu cũng đỡ không được bao lâu. Hà các loại. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nói đổi thành Kiều Tỷ nói không chắc có thể vác thời gian rất lâu. Một ít đỉnh cấp anh hùng nghề nghiệp mơ tê có lẽ sẽ so với đồ phu càng cứng hơn. Xác thực đáng giá sửa chữa một hồi. Bạch Hiểu Văn sau đó bổ sung hoa ngọc dung đăng trường điều kiện. Ngoại trừ Lưu Tứ Gia lượng máu hạ thấp 35% có thể xúc phát hoa ngọc dung thức tỉnh ở ngoài. Thời gian chiến đấu cũng bị xếp vào suy tính phạm vi. Nếu như Lưu Tứ Gia ngày đó lúc chiến đấu dài lui kế 180 giây trở lên. Thì lại hoa ngọc dung đăng trường. 180 giây. Cũng là Bạch Hiểu Văn đi qua cân nhắc sau thu được con số. Thời gian này vừa vặn có thể để cái kia chút đến hoa ra phòng cũ người thức tỉnh nếm trải một chút ngọt đầu. Nhưng lại không có cách nào đào nhiều lắm tài nguyên. Mà hoa ngọc dung một khi thức tỉnh. Liền sẽ lấy hoa ra phòng cũ làm trung tâm. Một vòng về phía ở ngoài triển khai tuần tra quét sạch công tác. Cho đến lần này bảo địa không gian mở ra thời gian kết thúc. Mới có thể lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Bổ sung này một cái phía sau. Bạch Hiểu Văn lại cùng đồng đội tiến hành rồi một vòng hơi điều động. Bao quát bên trong không gian sinh vật chủ yếu hành động con đường cùng hành vi hình thức. Cùng với một ít đặc thù tư nguyên bí mật tính điều chỉnh các loại. Nỗ lực làm đến tận thiện tận mỹ. Cuối cùng đã tới đổi không thể đổi mức độ, Bạch Hiểu Văn lựa chọn xác nhận. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, mời làm nên không gian mệnh danh. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Nếu U Bạch Thạch là không gian chi thạch, như vậy không gian này tự kêu là U Bạch Dược Vực đi. Nhắc nhở tin tức, mệnh danh hữu hiệu. Bảo địa không gian U Bạch Dược Vực đã định hình một chuỗi tư liệu tin tức, triển khai ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Không gian tên U Bạch Dược Vực diện tích 216. 77 km² năng lượng đẳng cấp. Bơ linh năng hạt căn bản dự trữ 125.000 xuyệt chéo 125.000 hoàn cảnh chiếm so với 24.54% sinh vật chiếm so với 34.48% tài nguyên chiếm so với 40.98% đặc sản vật phẩm. Này chối tư liệu tin tức. Này đây linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức hình thức. Tồn trữ ở Bạch Hiểu Văn tin tức cá nhân danh sách. Dựa theo trước đó ước định. Ở trở lại người thức tỉnh hiệp hội phía sau. Bạch Hiểu Văn cần đem những tin tức này cùng hưởng. Để hiệp hội tiến hành công bố. Linh giới quy tắc nhắc nhở lần thứ hai truyền đến. Ngươi lâm thời đắp nặng quyền hạn đã thu hồi. Chỉ lưu lại U Bạch Dược vực không gian giữ gìn quyền quản lý giới hạn. Ngươi cũng có thể đem này quyền hạn trao quyền cho cách khác người thức tỉnh. Ở trong vòng 30 giây, ngươi cùng đội hữu của ngươi đem bị truyền tống ra U Bạch Dược vực bảo địa không gian. Bạch Hiểu Văn truy hỏi nói. Giữ gìn quyền quản lý giới hạn bao quát cách nào nhắc nhở. Mỗi một kỳ cánh cửa không gian mở ra trước. Kiểm tra linh năng hạt căn bản dự trữ tình huống. Cũng truyền vào linh năng điểm. Bổ sung linh năng hạt căn bản dự trữ. Còn muốn ta hoa linh năng điểm này đặc biệt sao cũng quá hãm hại. Bạch Hiểu Văn nhìn xuống oán giận. Tiếp tục tuần tra. Linh năng điểm cùng linh năng hạt căn bản dự trữ hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu là một sao nhắc nhở. Mỗi truyền vào 10 linh năng điểm. Có thể bổ sung một điểm linh năng hạt căn bản dự trữ. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng. Này cùng hắn dự đoán tỷ lệ có chênh lệch rất lớn. Bất quá bây giờ vé vào cửa thu vào bao nhiêu chưa biết được. Hắn còn không thể nào phán đoán lợi nhuận tình huống. Chỉ có thể yên lặng đem sự so sánh này lệ ghi ở trong lòng. Còn muốn hỏi thăm thời điểm 30 giây đã đến. Bạch ánh sáng lấp lóe. Mất trọng lực cảm giác truyền đến. Bạch Hiểu Văn cùng đồng đội bị cùng nhau truyền tống ra U Bạch vượt vực bảo địa không gian. Lúc này Bắc Khâu xa địa. Chỉ còn lại có bọn họ một đội này người thức tỉnh. Hào quang chiến đội. Cự thần chiến đội cũng đã rời đi trước. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại nhìn về phía U Bạch vượt vực bảo địa môn hộ. Nguyên bản không ổn định môn hộ hiện tại đã ổn định lại. Bất quá cũng không có lánh ánh sáng. Nằm ở khép kín trạng thái. Bạch Hiểu Văn lên trước một bước. Ngón tay chạm đến bảo địa môn hộ. Nhắc nhở truyền đến. U Bạch vượt vực bảo địa không gian sắp chính thức mở ra. Còn lại thời gian 7 cách tự nhiên ngày. Có hay không kiểm tra bảo địa không gian linh năng hạt căn bản dự trữ tư liệu Bạch Hiểu Văn lựa chọn hay không? Đã vừa mới nhìn rồi. Linh năng hạt căn bản dự trữ chính là mắc chỉ số. Không cần ngoài ngạch truyền vào linh năng ăn lót dạ nạp. Tốt rồi. Sau 7 ngày chính là của chúng ta bảo địa để nhất kỳ mở ra. Đáng tiếc từ chúng ta không có cách nào đi vào. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đi thôi. Trước về người thức tỉnh hiệp hội. Này 7 ngày e sợ sẽ không bình tĩnh nha. Tiến hóa chi nhãn 85 chương 841 vào trường định giá tính hải căn cứ thành phố. Người thức tỉnh hiệp hội. Liền ở Bạch Hiểu Văn đám người thiết kế bảo địa không gian thời điểm. Trong hiệp hội bộ. Cùng với 3 cái tham dự công hội cao tầng. Cũng đã thông qua riêng mình đường dẫn. Biết rồi kết quả. Hội trưởng văn phòng. Thật không nghĩ tới là Bạch Hoàng chiến đội rút ra thứ nhất. Hội trưởng Dương Vĩnh Khang cười lắc đầu. Ở một bên. Quang Huy công hội hội trưởng hướng về ngày. Cũng là liên tục cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình bạn học của con trai. Đều lợi hại đến trình độ này. Lý Bắc Hải cười không ngậm mồm vào được. Bất quá lúc này hắn ngược lại biết khiêm tốn. Xua tay nói. Chuyện này so sánh mơ hồ. Nói là vận khí. Dương Vĩnh Khang gật đầu nói. Ăn. Cũng không phải nói cử thần chiến đội cùng hào quang chiến đội liền so với Bạch Hoàng chiến đội chênh lịch. Bọn họ thực lực là có. Chỉ bất quá kém một chút vận khí. Hướng về ngày cười khổ nói. Hội trưởng, ngươi cũng không cần tròn tràng, tài nghệ không bằng người phải nhận thức món nợ. Hào quang chiến đội đám tiểu tử kia, là nên cố gắng thao luyện. Khác một gian phòng làm việc bên trong, bầu không khí liền cứng lên rất nhiều. Phó Nghĩa Bình sắc mặt âm trầm. Lăng Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại thua một cái không tới 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch? Lăng Phong trầm mặt không nói. Một bên Phó Thu liền vội vàng nói. Lão gia tử, ngài cũng đừng nóng giận. A Phong chỉ là nhất thời bất cần thất thủ, mới bị cái kia tiểu tử họ Bạc chui chỗ trống. Lần sau đụng tới, A Phong nhất định sẽ thắng. A Phong, ngươi nói có đúng hay không? À, Lăng Phong gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói, ta sẽ không thua nữa. Phó Nghĩa Bình sắc mặt thoáng hòa dịu, thở dài nói. Lần sau các ngươi cho rằng cơ hội như thế rất nhiều sao? Bảo địa không gian làm sao sinh thành? Lăng Phong ngươi cũng không phải là không biết. Phó Thu hiếu kỳ hỏi, làm sao sinh thành a? Phó Nghĩa Bình lắc đầu, không thể nói. Được rồi. Phó Thu cũng rõ ràng bảo mật quy tắc, hiển nhiên bảo địa không gian sinh thành dính đến bảo mật tình báo. Phó Nghĩa Bình đi dạo đến rồi cửa sổ lá sách trước. Quay lại mở cửa sổ lá ngóng nhìn đi qua. Thở dài nói. Nghe ngươi nói thám hiểm quá trình, tòa kia bảo địa sản xuất đồ vật còn rất tốt. Chỉ là không biết, một cái không có kinh nghiệm tiểu tử vắt mũi chưa sạch sẽ đem bảo địa làm thành bộ dáng gì. Phó Thu cười trên sự đau khổ của người khác nói. Họ Bạc nơi nào hiểu những này. Cần phải đem cố gắng một tòa bảo địa lăn qua lăn lại hỏng rồi không thể. Đến rồi cao ốp cửa, hai tên hiệp hội công nhân viên liếc nhìn Bạch Hoàng chiến đội xe Việt giã, vội vàng đón đi qua. Một đường đem Bạch Hiểu Văn năm người mời đến hội trưởng văn phòng. Đẩy cửa ra, vừa hàn huyên hai câu, Lý Bắc Hải xe buýt trưởng liền chụp lên Bạch Hiểu Văn sau lưng. Làm rất khá a, hiện tại ta cũng không thể gọi ngươi tiểu Bạch rồi, phải gọi ngươi Bạch đội. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng nói, này không cần phải đi, ngài là phụ thân của Thục Nhi, liền là của ta. Trường bối, liền giống như trước đây cách gọi tốt rồi. Lý Thục Nhi lặng lẽ đỏ cái mặt, Lý Bắc Hải cười khan hai tiếng, bàn tay to chụp càng dùng sức. Dương Vĩnh Khang cười nói. Bạch đội, đầu tiên chúc mừng ngươi kích hoạt rồi Bắc Khâu Sa Địa mới bảo địa không gian chi thạch. Ngươi cực khổ rồi. Không khổ cực, không khổ cực, còn phải cảm tạ hiệp sẽ cho chúng ta công hội cơ hội lần này. Bạch Hiểu Văn nói. Dương Vĩnh Khang gật đầu tốt, tiểu triệu ngươi nắm văn kiện lại đây. Chúng ta chính thức ký tên mới bảo địa không gian hợp tác mở phát thỏa thuận, bảo địa tư liệu tin tức có chứ có. Bạch Hiểu Văn đem trước nhận được bảo địa tin tức cùng hưởng ở linh năng trên máy đánh chữ đánh đi ra. Dương Vĩnh Khang mời hướng về ngày. Lý Bắc Hải tránh trước. Bởi vì đón lấy song phương nói chuyện, có thể dính đến bảo mật tin tức. Mặc kệ hướng về ngày cùng Lý Bắc Hải có hay không phương diện này quyền hạn. Đang nói bảo mật tin tức trước thanh trường là một loại ước định mà thành quy củ. Lý Bắc Hải đương nhiên không kỳ quái. Lại chụp Bạch Hiểu Văn hai lòng bàn tay sau. Theo hướng về ngày, tiểu triệu đồng thời rời đi hội trưởng văn phòng. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Dương Vĩnh Khang cùng Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Tên là U Bạch Dược Vực, tên rất hay. Dương Vĩnh Khang cầm đánh ấm giấy nhìn xuống. U Linh năng hạt căn bản phân phối trên. Hoàn cảnh tỷ lệ làm sao chiếm nhiều như vậy, sinh vật tỷ lệ vẫn chưa tới 35%. Có chút quá thấp. Tỷ lệ này có vấn đề sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Dương Vĩnh Khang lắc đầu nói. Nói như vậy, tốt nhất không nên hướng về hoàn cảnh phương diện tập trung vào linh năng hạt căn bản dự trữ. Dù sao người thức tỉnh đi vào không phải du sơn ngoạn thủy. Còn lại hai hạng, sinh vật cùng tư nguyên tỷ lệ bình thường là 7-3 mở. Sinh vật tỷ lệ chiếm như vậy nhiều, Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Dương Vĩnh Khang gật gật đầu, một tòa bảo địa không gian muốn duy trì chính lợi nhuận, liền cần có cường đại quái vật trấn thủ. Các ngươi ở tài nguyên phương diện đầu nhập vào tiếp cận 41%. Đối với người thức tỉnh sức hấp dẫn là rất mạnh. Bất quá rất dễ dàng tạo thành quá độ đào. Từng cái người thức tỉnh, từ bảo địa bên trong lấy đi bất luận một cách nào linh năng vật phẩm, đều là sẽ tạo thành tương ứng linh năng hạt căn bản dự trữ hao tổn. Sau đó những này hao tổn đều cần ta hoa linh năng điểm tới bổ sung. Bạch Hiểu Văn xác nhận nói. Dương Vĩnh Khang nói. Ngược lại cũng không tất cả đều là. Bởi vì bảo địa không gian đang đóng trong lúc. Sẽ từ ngoại giới rút lấy linh năng hạt căn bản. Khôi phục dự trữ. Dựa theo ngươi trước thiết định tỷ lệ. Tiếp tục sinh thành quái vật hoặc tài nguyên. Nhưng bảo địa không gian tự nhiên khôi phục tốc độ quá chậm. Cái này cũng là bảo địa trên căn bản một năm một mở. Thậm chí hai năm. Ba năm một mở nguyên nhân. Dừng một chút. Dương Vĩnh Khang lại thở dài nói. Các ngươi là lần đầu tiên thiết kế bảo địa. Không biết những này cũng hết sức bình thường. Sau đó nếu như gặp lại cơ hội như thế. Liền muốn lưu tâm nhiều một chút. Có quan hệ bảo địa không gian chi thạch kích hoạt phía sau tình hình tương tự thuộc về bảo mật tin tức. Phía trước Bạch Hiểu Văn đám người. Không có tương ứng quyền hạn. Tự nhiên được không tới tiết lộ. Nếu không thì xúc phạm bảo mật quy tắc. Kỳ thực Dương Vĩnh Khang cũng có một chút hối hận. Hắn vốn là không quá xem trọng Bạch Hoàng chiến đội có thể đạt được không gian chi thạch. Dù sao cùng hai chi hạng nhất chiến đội so ra. Bạch Hoàng chiến đội càng giống như là bồi thái tử đọc sách. Sớm biết như vậy. Mặc dù xúc phạm bảo mật quy tắc bị xử phạt. Hắn cũng nên trước giờ báo cho Bạch Hiểu Văn những thứ đồ này. Bạch Hiểu Văn ngược lại rất dễ dàng. Cười nói. Dương hội trưởng. Bảo địa bố cục ta là trong lòng nắm chắc. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Dương Vĩnh Khang hiển nhiên là không tin. Bất quá bây giờ bảo địa đã định hình. Nói cái gì đã trễ rồi. Song phương chính thức ký tên hợp tác mở phát thỏa thuận. Kỳ thực chính là đem trước ký ý đồ thỏa thuận cho chứng thực qua một lần mà thôi. Điều khoản đều là trước kia liền định tốt đẹp. Bạch Hoàng chiến đội nắm giữ bảo địa quyền quản lý. Phụ trách phân phát chuẩn vào cho phép. Mà người thức tỉnh hiệp hội phụ trách hàng ngày giám sát. Gác cổng quản lý chờ các loại công việc. Cuối cùng vé vào cửa lợi nhuận Bạch Hoàng chiến đội được 70%, người thức tỉnh hiệp hội được 30%. Nếu như cần truyền vào linh năng ăn lót dạ nạp linh năng hạt căn bản dự trữ lời. Tương tự dựa theo kể trên tỷ lệ. Song phương chia sẻ. Có người có lẽ sẽ nói Bạch Hoàng chiến đội tại sao không vứt sang một bên người thức tỉnh hiệp hội làm một mình, đáp án dĩ nhiên là không thể. Đây là đại nhất thống Hoa Hạ, không phải loạn tượng lộ ra Đông Nam Á. Cụ thể không nói nhiều. Sau 7 ngày. Chính là đệ nhất kỳ thăm dò. Cuối cùng định giá trên. Bạch Hiểu Văn tham khảo người thức tỉnh hiệp hội đề nghị. Đem hòn đá tảng giá cả định vì 800 linh năng điểm. Cái gì gọi là hòn đá tảng giá tiền đâu, chính là tiêu chuẩn mô bản hạ. Level một người thức tỉnh tiến nhập phí dụng. Chân chính giá cả phải ngồi lấy đẳng cấp hệ số cùng mô bản hệ số. Làm một ví dụ. Một tên level 7 tinh anh nghề nghiệp tiến nhập u bạch dược vực. Cần phải bỏ ra 807 đẳng cấp 1. 5 mô bản phí dụng. Cũng chính là 8400 linh năng điểm, nếu đổi lại là level 7 anh hùng nghề nghiệp. Thì phải bỏ ra 807 đẳng cấp 2. 5 mô bản phí dụng cũng chính là 14000 linh năng điểm.